Tại Trúc Sơn huyện, con sông nhỏ chắn ngang, một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang chậm chậm xuôi theo nhánh sông hẹp. Cảnh vật xung quanh đẹp như tranh vẽ, những ngọn núi và dòng nước tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Dưới cái nắng oi ả của mùa hè, nhiệt độ vẫn dễ chịu, khoảng hơn 20 độ. Đứng trên đầu thuyền, Dịch Thư Nguyên không khỏi nghĩ thầm rằng không có gì lạ khi Đào Hoa Nguyên Ký lại lấy cảm hứng từ nơi này để miêu tả một vùng đất tiên cảnh. Nhiều người cho rằng Thường Đức là tương đương với cổ đại Vũ Lăng, nhưng thực ra vào thời Tấn Thái Nguyên, địa danh Vũ Lăng trong bản đồ Trung Quốc lại chính là Trúc Sơn huyện ngày nay, lúc đó gọi là Vũ Lăng huyện, thuộc Thượng Dung quận. Dưới đấy thì nhỏ này chính là con sông Vũ Lăng mà Dịch Thư Nguyên đã luôn nhớ về trong suốt nhiều năm qua. Giữa không gian núi và nước này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một nguồn cảm hứng dâng trào. Trong lòng, hắn bắt đầu tưởng tượng một hình ảnh nào đó, rồi tựa như nuốt lời nói vào, để tâm cảnh dẫn dắt cảm xúc và mở miệng. Vào thời Tấn Thái Nguyên, ở Vũ Lăng có những người dân bắt cá sinh sống. Dọc theo suối, họ quên mất đường đi xa gần, tình cờ gặp được một rừng hoa đào mọc bên bờ, trăm bước một cây, không có cây cối lạ, chỉ có cỏ xanh và hoa đào rụng khắp nơi. Dịch Thư Nguyên như đang đắm chìm trong cảnh vật của Đào Hoa Nguyên Ký, giọng nói trong sáng và đầy sức mạnh. Trong đầu hắn, hình ảnh của một ngư dân chèo thuyền thong thả trên dòng nước vào thời Tấn Thái Nguyên hiện lên rõ ràng. Hắn đưa tay chỉ về phía bờ, tựa như những cây hoa đào đang mọc lên từ nơi đó. Đuôi thuyền vạch ra sóng, mọi người trên thuyền nghe thấy cũng cảm thấy mê mẩn, thậm chí họ vô thức nhìn theo hướng chỉ tay của Dịch Thư Nguyên, nhưng đương nhiên là chẳng thấy gì ngoài cảnh vật bình thường. Lúc này, người chèo thuyền nghe có vẻ như Dịch Thư Nguyên đã xong, không nhịn được liền lên tiếng: "Tiểu hòa tử, người thật vững vàng đấy, giọng nói hay quá, công việc của ngươi là gì vậy?" Dịch Thư Nguyên bất đắc dĩ quay lại nhìn, chỉ tay vào chiếc máy quay trên đầu mình: "Đại gia, tôi kiếm cơm trên mạng, xem tôi như là một thuyết thư đi." Người chèo thuyền chợt hiểu ra: "À, hóa ra là vậy, ngươi chính là cái người kể chuyện qua mạng phải không?" Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên cười tự giễu: "Thuyết thư kết hợp với khẩu kỹ là một loại nghệ thuật đặc sắc, một người có thể diễn tả những câu chuyện trong sách một cách sinh động. Ngành nghề này từ xưa đến nay rất hiếm hoi, ít người theo đuổi, cho đến ngày nay đã gần như bị mai một. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại đặt cả tâm huyết vào nghề này. Hắn từng nghĩ rằng mình có thiên phú đặc biệt, nhất định sẽ thành công, nên sau vài năm làm việc, hắn đã quyết định từ chức, theo đuổi ước mơ và dấn thân vào ngành truyền thông. Dù có cố gắng, không phải lúc nào cũng thành công, và những âm thanh giờ AI phát ra cũng làm Dịch Thư Nguyên mất đi tự tin. Bây giờ, sau khi đã đi khắp đất nước, anh cảm thấy mình như vừa tỉnh giấc từ giấc mộng, từ thế giới tưởng tượng bước ra ngoài thực tế. "Đại gia, tôi chỉ đang chơi cho vui thôi, với lại không phải chỉ mình tôi. Này, thấy âm thanh này dễ chịu, tôi sẽ tiếp tục, đằng sau còn nhiều lắm." Khi nói đến sự châm chọc, Dịch Thư Nguyên chợt nhớ lại thời điểm tên tuổi của mình vang dội nhất chính là lúc ở trường đại học. Tuy nhiên, đó không phải vì thành tích xuất sắc, mà vì bị toàn trường thông báo phê bình. Lần đó, Dịch Thư Nguyên uống say ở ký túc xá, bị một người lôi kéo ra ngoài, và hai người cùng nhau lướt qua bức tường thư viện trắng xòe. Cả trường sau đó đều biết đến anh với biệt danh tiên nhân, thần côn, ngay cả các thầy cô cũng gọi anh như vậy. "Muốn được ôi, muốn được ôi." Tiếng gọi của người chèo thuyền cắt ngang những hồi tưởng ngắn ngủi của Dịch Thư Nguyên. Anh lấy lại tâm trạng, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu mường tượng trong đầu những điều kỳ diệu. Nguyên nhân rất kỳ lạ, bước vào rừng, rồi đến một ngọn núi, núi có miệng nhỏ, giống như có ánh sáng. Dịch Thư Nguyên nói chậm lại, anh mở mắt thật to, đôi mắt vô thức nheo lại, trong thoáng chốc, dường như anh thấy ánh sáng mờ ảo phía trước. Bùm, thuyền nhỏ đột ngột va phải một vật gì đó. Dịch Thư Nguyên không kịp phòng bị, phản ứng cũng không có, anh chỉ kêu lên một tiếng "a", rồi bị cuốn vào mặt sông cùng với tiếng kêu của người chèo thuyền phù phù. Khi rơi xuống sông, Dịch Thư Nguyên dường như nhìn thấy một vật gì đó va phải thuyền, đó có vẻ như là một mảng băng lớn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Dịch Thư Nguyên bị dòng nước cuốn đi, anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, nước tràn vào miệng khiến anh càng lúc càng chìm sâu, như thể có một khối chì nặng trên người kéo anh xuống tận đáy. Nước xung quanh trở nên tối tăm, giống như một vực thẳm muốn nuốt chửng anh. "Ô ô ô, phốc lỗ, ô phốc phốc." Cảm giác sợ hãi và khó thở khiến Dịch Thư Nguyên không thể kiềm chế được, vô số bong bóng nổi lên từ miệng anh. Cơ thể chìm xuống càng lúc càng nhanh, nước lạnh thấm vào làm anh càng cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt. Anh không biết đã nuốt bao nhiêu nước, chỉ cảm thấy ý thức dần mờ nhạt. Ngoài cảm giác nạt thở, xung quanh nước cũng ngày càng lạnh, khiến anh càng thêm tuyệt vọng. Thật là khó chịu, lạnh quá, liệu tôi sẽ chết sao? Trong không gian tối tăm, những tia sáng mờ ảo bắt đầu xuất hiện trong mắt Dịch Thư Nguyên, chúng như những đốm sáng vụt qua. Đầu óc anh như một cuốn phim quay chậm, hiện lên những hình ảnh hồi tưởng, có bóng người, có sách vở, có âm thanh, có những bộ áo dài và giáp trụ, có cả những ký ức xa lạ và quen thuộc về chính mình. Mọi thứ như hiện ra trước mắt, giống như chúng gắn liền với sinh mệnh của Dịch Thư Nguyên. Từ thân thể anh ta bắn ra thành một đạo quang sáng, Vào thời khắc này, Dịch Thư Nguyên bản năng muốn đưa tay chụp lấy tất cả, nhưng ánh sáng nhấp nháy đó như thể sẽ rời khỏi đầu ngón tay anh ta. Long long long, ánh sáng lắc lư, đầu ngón tay run rẩy không ngừng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy như tim mình bị xé rách, một cảm giác sợ hãi lạ lùng tràn ngập tâm thần bị dao động trong chốc lát. Vô số ánh sáng chợt bùng lên, tia sáng lướt qua nhanh như chớp, ầm ầm, sự chấn động khiến dòng nước quay cuồng, vô số điểm sáng bay vụt rồi tan biến. Lưu quang trên đầu ngón tay Dịch Thư Nguyên chợt lóe lên rồi biến mất, cơ thể anh ta cũng xoay tròn trong nước, hình dáng dần mờ nhạt. Đông, Dịch Thư Nguyên cảm thấy đầu mình đập vào cái gì đó, cơ thể đột nhiên tỉnh lại từ trong bóng tối. Trong lúc hoảng loạn, anh ta vẫy tay ra sức xua nước, rồi phát hiện ra mình đang bị cuốn trói buộc không ngừng. Không còn cách nào khác, Dịch Thư Nguyên chỉ dám liếc nhìn xuống đáy nước đen ngòm một cái, rồi cố gắng vẫy nước để thoát ra. Nhưng cảm giác nghẹt thở và thống khổ mãnh liệt khiến anh ta không thể giữ được bình tĩnh. Phanh, Dịch Thư Nguyên đập phải thứ gì đó, trong tiếng nước vỡ tung, cơ thể anh ta lại tách làm hai, rồi chui ra từ vết nứt để lên mặt nước. Ôi, ôi, khụ khụ, cứu, cứu mạng. Dịch Thư Nguyên vừa hô hoán vừa loạn sờ. Trong sự hỗn loạn, anh mới nhận ra bên cạnh mình là những mảng băng trôi nổi. Tuy chúng dao động mạnh mẽ, nhưng không thể nằm yên. Băng, sao lại có băng ở đây? Nhưng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên không còn tâm trí để suy nghĩ nhiều. Anh phát hiện phía bờ không xa, có một đám người đang lẩn khuất sau những cây đại thụ. Một người trong số họ thấy tình hình trên sông, do dự muốn ra cứu, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Để hắn tiếp tục vật vã đi, càng vật vã mạnh thì càng tốt, con súc sinh ấy thích sống. Vậy là cả nhóm tiếp tục lặng lẽ quan sát, nhìn Dịch Thư Nguyên vùng vẫy tuyệt vọng. Khi thấy anh ta dần dần yếu đi, người vừa nói chuyện lúc trước cũng không giữ được bình tĩnh. Đại ca, xem ra hôm nay sẽ không đến nữa. Trong lúc nói chuyện, người này nhìn thấy đại ca gật đầu, lập tức tiến về phía bờ sông. Chỉ mấy bước đã đến nơi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Dịch Thư Nguyên, người đó vội vàng đưa tay nắm lấy cánh tay hắn. Hoa lạp lạp, chỉ một cái nhấc lên, Dịch Thư Nguyên bị kéo ra khỏi mặt nước lạnh như băng. Cảm ơn. Dịch Thư Nguyên run rẩy, suýt nữa không nói nổi lời cảm ơn. Người cứu hắn thì miệng nở nụ cười, quay đầu lại nhìn đám người phía sau, nói: hắn còn phải cảm ơn ta sao? Ha ha ha, à ha ha ha. Tiếng cười vang vọng từ phía bên kia. Trong một gian nhà cũ nát trong núi, tường đất vách gỗ, một đống lửa cháy bập bùng trong phòng. Bên trên còn có một cái nồi treo trên giá đỡ. Một đám người quay quanh đống lửa, trong khi Dịch Thư Nguyên co ro thân mình, chùm áo bông rách quấn quanh người, ngồi ở tận cùng trong góc phòng, cố gắng tìm chút ấm áp để làm dịu đi cơ thể. Chỉ có vậy, Dịch Thư Nguyên mới cảm thấy một phần sức lực dần dần hồi phục. Tuy nhiên, tâm trạng của hắn lúc này vô cùng rối loạn, hoang mang và lo sợ. Đồng thời hắn cũng buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Niềm vui sướng vì được cứu sống lúc trước đã sớm tan biến. Bởi vì mặc dù vẫn chưa rõ tình trạng hiện tại, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được mình đang rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Dịch Thư Nguyên nghe được một số lời qua lại từ những người xung quanh và nhận ra rằng căn nhà bằng đất này thực ra là một trạm dịch bỏ hoang. Trước đây, Dịch Thư Nguyên đã bị đông cứng đến mức không thể nói năng, giờ đây hắn không dám tùy tiện lên tiếng. Những người trong phòng đều mặc trang phục kỳ quái, họ không cầm đao thì cũng cầm thương dài hay có liềm lưới, nhìn vào giống như những kẻ hành hiệp, ánh mắt sắc lạnh, chẳng hề có vẻ gì hiền từ. Dịch Thư Nguyên từng tưởng rằng mình đang ở trong một buổi quay phim, giống như một cảnh cổ trang, nhưng với kinh nghiệm của mình, chỉ cần liếc quanh phòng là hắn đã nhận ra không có bất kỳ vũ khí hay thiết bị công nghệ hiện đại nào. Cái gọi là trạm dịch bỏ hoang này cũng chẳng có dấu vết gì của thời đại sau. Lúc này, trong lòng Dịch Thư Nguyên chỉ còn lại một chút hy vọng mơ hồ, nhưng phần lớn là cảm giác hoang mang và sợ hãi. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên vẫn im lặng, trong khi những người khác lại nói chuyện rất vui vẻ. Đại ca, ngày mai không phải là chúng ta sẽ chuyển đến một đoạn sông khác thượng du hơn, hoặc thay đổi đến một địa điểm bên bờ khác sao? Người lên tiếng là một người khá gần với Dịch Thư Nguyên, thần mặc áo lót da nhung, bên trong mặc áo vải rộng, tóc được cuốn bằng khăn lụa, buộc gọn, nhưng có phần tóc rơi xuống phía sau gáy, cho thấy tóc của người này không ngắn. Dịch Thư Nguyên nhớ rất rõ, chính người này đã từng một tay cứu hắn ra khỏi đống băng, rồi lại tiếp tục dìu hắn đi một đoạn đường dài cho đến khi đến nơi này. Những người khác, tuy có trang phục khác biệt, nhưng nhìn chung đều có nét giống nhau. Người được gọi là đại ca vẫn chưa lên tiếng, thì một người khác đã bắt đầu phản nàn. Đã nhiều ngày như vậy mà chẳng thấy một dấu vết gì, có khi nào thông tin sai lệch không? Một người nói, đúng vậy, mang theo lương khô cũng chẳng đủ. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chẳng lẽ coi chúng ta là thức ăn sao? Một người khác than thở, rồi dùng một nhánh cây đang cháy quẹt vào đống lửa, hất ra phía Dịch Thư Nguyên, khiến hắn một ngạt khó thở. Ăn người, ăn ta. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng run lên. Dịch Thư Nguyên vốn đã có sắc mặt tái nhợt, giờ càng không có chút huyết sắc nào. Đừng làm hắn hoảng sợ, một kẻ ngu như ngươi ăn thịt mà cũng không sợ làm cho mình ngớ ngẩn à? Ha ha ha, ta vốn đã quá ngu rồi, làm thêm chút nữa cũng chẳng sao. Ngươi nói gì cơ? Ta nói sai sao? Ngươi! Không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Hai người tính tình rõ ràng không bình thường, đều có phần táo bạo, thậm chí còn bỏ qua vũ khí. Nhưng lúc này, một người đàn ông có râu ngắn, vốn luôn trầm lặng, cuối cùng lên tiếng: "Được rồi, đừng làm ồn. Con xúc sinh đó sức mạnh rất lớn, nhưng lại nhát gan và xảo trá, quả thật rất khó đối phó. Ngày mai chúng ta cần suy nghĩ thêm biện pháp khác, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Loại tiết mã này rất hiếm gặp, nếu có được gan của nó, biết đâu sẽ thu được nhiều vàng bạc tài bảo." "Đúng vậy, nghe nói nếu ăn trực tiếp gan của nó, có thể chữa được bách bệnh và công lực tiến nhanh. Đương nhiên, nếu bán được thì cả đời chúng ta sẽ vinh hoa phú quý. Vậy nếu dâng lên cho hoàng đế, liệu có thể làm quan không? Chắc phải cho đại quan rồi. Tiền cũng không thể thiếu được." "Đúng vậy." Tiếng cười đùa vang lên. Giữa lúc đó, người đàn ông có râu ngắn lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên đang tự hỏi về từ hoàng đế, khi thấy ánh mắt của người khác hướng về mình, hắn vô thức thu mình lại, nép vào chỗ khuất. "Ừm, à cầu, cho hắn chút canh nóng, ăn thêm chút gì đi. Chỉ cần có chút mồi mà giết chết hắn, thật sự sẽ rất phiền phức." "Biết rồi." Dịch Thư Nguyên liếc nhanh về phía người vừa đáp lời. Người này dù mặc quần áo không tệ, nhưng thân hình có vẻ gầy guộc. Trong đám người này, hắn khá ít nói, trước đó vẫn đang chăm sóc nổi. Những người còn lại chuyển sang những câu chuyện đùa tục, như là nói về những cô nương xinh đẹp ở đâu, hay quả phụ ở những địa phương nào. Dịch Thư Nguyên vẫn nhìn chăm chú vào A Cầu, theo dõi hắn dùng bình trúc giả để múc canh, rồi lấy màn thầu từ trong bao vải. Dịch Thư Nguyên không thể không liếm đầu lưỡi, cảm thấy đói bụng và khát khao. Nhưng đồng thời, ánh mắt và tay hắn vẫn luôn chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện của những người khác. Hắn lại một lần nữa xác nhận không có bất kỳ dấu vết gì của sự chuẩn bị trước, cũng không thấy bất kỳ vũ khí nào. Tuy nhiên, cái cảm giác căng thẳng, nguy hiểm cùng với những trải nghiệm đáng sợ từ trước khiến Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng đây không phải là một trò diễn. "Đây, canh còn hơi nóng, ngươi cẩn thận một chút." Dịch Thư Nguyên cẩn thận nâng bình trúc và màn thầu lên. Cảm giác đói bụng và khát khao không thể kìm nén, hắn thử nếm một ngụm canh, sau đó uống vài ngụm lớn. Chén canh nóng hổi rất ngon, lại ấm áp tông thê. Một dòng nhiệt ấm áp tràn đầy từ khoang miệng chảy vào dạ dày của Dịch Thư Nguyên, nhanh chóng sưởi ấm cả cơ thể hắn, thậm chí làm cho suy nghĩ của hắn cũng ấm lên, khiến hắn cảm nhận được mình còn sống. Sau đó, Dịch Thư Nguyên há miệng to gặm màn thầu, nhét đầy miệng rồi bắt đầu nhai, lại uống thêm một ngụm canh. Cơ thể khát khao được no đủ, và hoàn cảnh hiện tại khiến hắn không còn để ý đến việc phải ăn uống lịch sự. Khi Dịch Thư Nguyên ăn uống no say, A Cầu mới đứng dậy rời đi, quay lại chỗ ngồi ban đầu của mình. Bên kia, mọi người đã nói chuyện một lúc lâu, hình như đã chuyển sang một chủ đề khác. Bỗng có người quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên, người đang ngồi gần bếp lửa, rồi cười hỏi: "Ê, đồ đần kia, nhà người ở đâu vậy?" Nghe vậy, Dịch Thư Nguyên vừa nuốt xong miếng màn thầu cuối cùng, ngẩn ra một chút, nhưng cơ thể hắn nhanh chóng phản ứng, miệng gần như tự động mở ra nói: Nhà tôi ở Nguyên Giang huyện, Tây Hà thôn, mẹ tôi đang đợi tôi về." Nói đến đây, Dịch Thư Nguyên đột nhiên im bặt, trong đầu hắn bắt đầu có chút mơ hồ, tự hỏi điều gì đang xảy ra, đó là đâu? Suy nghĩ luẩn quẩn, rồi một ký ức mơ hồ nhưng rõ ràng hiện lên trong đầu. Đó là một thôn xóm yên bình, tĩnh lặng, có mèo, chó, gà, vịt. Ha ha ha ha, ha, hắn lúc nào cũng nói câu này đúng như vậy, mỗi lần hỏi đều trả lời ngay ha ha ha ha ha. Tiếng cười lại vang lên từ đống lửa. Còn Dịch Thư Nguyên thì cảm thấy bất an, đồng thời cảm giác lạ lẫm và mơ màng. A Cầu lúc này thấy Dịch Thư Nguyên ăn xong, bước tới định rút ống trúc từ tay hắn, nhưng Dịch Thư Nguyên không buông ra, nắm chặt ống trúc, ngẩng đầu nhìn A Cầu. Đây là một phản xạ tự nhiên của Dịch Thư Nguyên, nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra mình hành động không lý trí, nên vội vã buông tay ra. A Cầu rút lại ống trúc, nhìn Dịch Thư Nguyên với vẻ lo lắng, thở dài nói: "Ta sẽ cho ngươi thêm một phần nữa." Bên cạnh có người nhìn A Cầu, rồi trêu chọc: "A Cầu, cậu phải chăm sóc cho đồ đần này cẩn thận, nếu không không có mồi sẽ không thể bắt đủ số đâu." Nghe vậy, A Cầu hơi co người lại, hắn lo lắng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự sợ hãi rõ ràng từ A Cầu. Tuy nhiên, ngay sau đó, một người đàn ông lớn tuổi đứng lên tiếng: "A Cầu, đừng nghe hắn nói linh tinh, cứ làm tốt việc của mình là được." Nói xong, người này còn nhìn chăm chăm vào kẻ vừa trêu chọc, ra hiệu khiến hắn im lặng, vẻ mặt dù đang cười đùa nhưng cũng không giảm bớt sự nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên đứng ở góc khuất, cố gắng hít sâu để làm dịu đi cảm giác hoảng sợ đang dâng lên trong lòng. Hắn ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh trong phòng, nhìn thấy một số người có vết máu mờ mờ trên áo, một số người đang lao kiếm, lưỡi dao thoáng hiện lên ánh sáng lạnh, và thậm chí còn có một vài vật dụng có vẻ như là ám khí. Dịch Thư Nguyên cố gắng dập tắt chút may mắn còn sót lại trong lòng. Những kẻ này thực sự là ác nhân, giết người không chớp mắt. Đống lửa lập lẻ, ánh sáng chập chờn trong mắt Dịch Thư Nguyên, bóng người phía sau cũng không ngừng vặn vẹo, trong chốc lát nhìn như những con quái vật dương nanh múa vuốt. Thịnh canh A Cẩu lại một lần nữa xuất hiện, nhưng trong khi Dịch Thư Nguyên vẫn mong đợi canh nóng, lại không cảm thấy chút an tâm nào, mà thay vào đó là một sự bất an mơ hồ, một cảm giác lo sợ vượt xa những ác nhân này. Trong lúc không chú ý, Dịch Thư Nguyên đã vô thức khép kín mũi lại, một thứ mùi hôi thối kỳ lạ dần xuất hiện, từ không rõ ràng đến càng ngày càng mạnh mẽ. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn xung quanh, bên đống lửa, những ác nhân kia vẫn không hề phát giác, đang nói cười vui vẻ, ngay cả A Cẩu mang theo ông Trúc cũng không có bất kỳ phản ứng gì khác thường. Không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Dịch Thư Nguyên chỉ cảm thấy da đầu tê dại, sự bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ. Bỏ lại Dịch Trạm bên ngoài, trong rừng núi hoang vu, một con đại xà to lớn chậm rãi bò tới. Tuy rằng tốc độ của nó rất nhanh, nhưng do thể tích khổng lồ và hoàn cảnh xung quanh, nó tạo ra cảm giác như đang di chuyển rất chậm. Da của nó trắng như thiết, di chuyển một cách im lặng. Nếu không phải vì cành lá và cỏ khô bị ép cong, thậm chí không để lại dấu vết nào, nó gần như hòa mình vào cảnh vật xung quanh. Rắn là loài động vật ngủ đông, chúng không thích môi trường lạnh, nhưng con rắn này rõ ràng là một ngoại lệ. T, tiếng rít khàn khàn vang lên, con đại xà ngẩng đầu lên, nhìn về phía ánh lửa mờ ảo ở đằng xa, nơi có tiếng nói cười vọng lại. Nó cũng có thể ngửi thấy những mùi lạ, khác biệt với mùi của động vật trong núi. Con người này có lẽ đã đến đây từ hơn nửa tháng trước, và hành động của họ có vẻ kỳ quặc. Chính vì vậy, đại xà trong suốt thời gian qua không đi săn, mà chỉ lặng lẽ quan sát nhóm người này. T, mùi thịt nướng từ đám lửa ấy bay tới. Con đại xà từ mặt đất leo lên một con đường đá, rồi cuộn mình vào các khe đá, cuối cùng treo mình ở một góc vách núi gần Dịch Trạm mà nhóm người đang trú lại. Tối nay bầu trời mây đen che kín, trong rừng núi mọi nơi đều chìm trong bóng tối, chỉ có ánh lửa mờ mờ của Dịch Trạm là rõ ràng nhất. Sau một thời gian dài chờ đợi, hôm nay đại xà thật sự đói bụng rồi. Trong Dịch Trạm, Dịch Thư Nguyên đang cảm thấy có gì đó bất thường, nhìn quanh một cách nghi ngờ. Tuy nhiên, những người khác dù có nhận ra hành động của hắn, nhưng cũng không để tâm, vì hắn vốn luôn thế này. Cho, uống đi. À Cẩu không cảm xúc đưa ống trúc cho Dịch Thư Nguyên. Khi Dịch Thư Nguyên tiếp nhận ống trúc, hắn bất ngờ nắm lấy cánh tay của A Cẩu. A Cẩu nhìn vào mặt Dịch Thư Nguyên, thấy hắn tái nhợt, với đôi mày nhíu lại và ánh mắt nhìn chăm chăm vào mình. Trong mắt Dịch Thư Nguyên, A Cẩu có vẻ vẫn còn non nớt, nhưng khi thân hình của A Cẩu chắn trước mặt hắn, đây là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên thể hiện một thái độ khác với vẻ ngốc nghếch thường ngày. Đây không phải là ánh mắt của một kẻ ngốc. Trong lòng A Cẩu bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ như vậy, và khi hắn đối diện với Dịch Thư Nguyên, vô thức ngẩng đầu lên, mắt mở to, con người cũng giãn ra. Trong không khí tĩnh lặng, một cái đầu rắn trắng to lớn đã từ từ chui vào góc đông của Dịch Trạm. Ngay lúc đó, trong mắt A Cẩu, con người đột ngột co lại, rồi đầu rắn như một tia chớp bắn ra, khiến cơ thể hắn trở nên cứng đờ như bị đông cứng trong hầm băng. Đúng lúc này, A Cẩu cảm thấy tay phải truyền đến một cỗ lực rất lớn, cơ thể hắn bị kéo về phía trước, loạng choạng ngã về phía trước. Chính là Dịch Thư Nguyên đã mạnh mẽ túm lấy tay A Cẩu. Ngay sau đó, người đàn ông đứng phía sau A Cẩu, người đang bị con rắn lớn bao phủ, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, đã bị con rắn khổng lồ ngậm lấy. Trong giây lát, từ dưới mặt đất, con rắn đột ngột vươn lên, kéo theo tiếng ô ô dần dần xa khuất. Mọi người xung quanh kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đôi chân không ngừng đạp đá và tung bay, rồi biến mất vào một góc phòng của trạm dịch. Không tốt, là Tiết Mãng, xúc sinh kia vậy mà lại rời khỏi sông băng thủy vực. Tất cả đứng lên, cầm vũ khí, cẩn thận, nó ngay ngoài kia. Làm sao bây giờ, nó lớn như thế sao? Yên tĩnh, lãnh đạo có râu ngắn lớn tiếng quát, tay cầm đao đứng dậy. Những người khác cũng vội vã hành động, từng người nắm lấy vũ khí, thần sắc hoang mang nhìn về phía mái nhà và vách tường xung quanh, mồ hôi lạnh từ trán và mặt họ chảy xuống từng giọt một. Giờ phút này, tình thế đã hoàn toàn đảo ngược, từ thợ săn thành con mồi. Về phần người trước đó bị con rắn nuốt chửng, còn sống hay đã chết, những người trước đó từng thân thiết gọi nhau huynh đệ giờ không ai dám nhắc đến. Dịch Thư Nguyên hơi thở gấp gáp, nhịp tim đập nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thật ra hắn có thể cảm nhận được sự bất an đang dâng lên, nhưng trong lòng lại đầy mâu thuẫn. Do dự một hồi lâu, cảm giác bất an cuối cùng đã trở thành sự thật. Làm sao trên đời này lại có một con rắn lớn đến thế, rắn trắng? Mà giờ đây A Cẩu đã thoát khỏi một kiếp, nhưng tim hắn vẫn đập như muốn nổ tung. Hắn ngã sấp xuống bên cạnh Dịch Thư Nguyên, dựa vào tường, sợ hãi nhìn lên, lại nhìn về phía người này, cái người mà hắn thậm chí còn không biết tên. Nếu không phải người này kéo tôi một cái, thì vừa rồi chính là tôi chết rồi sao? A Cẩu nghĩ thầm trong lòng, tự nhận rằng người vừa bị con rắn nuốt chửng chắc chắn đã chết. Hồ ô, hồ ô. Sau một lúc tĩnh lặng, một cơn gió lạnh quái dị từ mái nhà Trạm Dịch, từ các khe cửa, khe hở từng nơi xâm nhập vào phòng, khiến ngọn lửa trong đống lửa cũng bị gió rét làm chao đảo, dường như sắp tắt. Không tốt, bảo vệ đống lửa. Giọng thủ lĩnh lúc này cũng lộ rõ sự run rẩy. Mọi người vội vã dùng thân thể chắn gió lạnh, Có người hoảng hốt châm củi vào lửa, không cần thêm củi nữa, không muốn lửa càng cháy mạnh hơn. Đừng ai để ý đến lửa nữa, chú ý xung quanh. Lửa cháy yếu dần, dường như sắp tắt hẳn, nhưng mọi người cố gắng giữ cho lửa không bị dập tắt. Một nửa người lo giữ lửa, nửa còn lại cảnh giác với tình hình bên ngoài. Đại ca, vậy vẫn là loại tuyết mãng bình thường sao? Có kẻ trong lòng lo sợ, hỏi thăm. Tuy chỉ liếc qua một cái, nhưng cầm tuyết mãng này rõ ràng không phải là thứ bình thường. Người cầm đầu nắm chặt chuôi đao, tay nắm chặt đến nỗi đầu ngón tay ma sát, phát ra âm thanh sắc nhọn, đồng thời cũng cố gắng điều hòa hơi thở. Kế hoạch trước đó là trong lúc lão rắn ra tay, dụ dỗ nó nuốt người. Rắn nuốt người chẳng thể nhanh chóng chạy trốn, cũng chẳng thể hung ác, chỉ cần ra tay nhanh chóng, có thể dễ dàng chế ngự nó. Nhưng không ai ngờ được con rắn này lại lớn đến mức ấy, tốc độ lại kinh hoàng đến vậy. Con xúc sinh này, e là muốn thành tinh. Cảm giác sợ hãi trong lòng mỗi người lúc này không ngừng dâng lên. Dù cho tuyết mãng có mạnh đến đâu, nó cũng chỉ là một con rắn dị dạng, một loại xúc sinh. Nhưng nếu nó thật sự thành tinh, thì chính là yêu quái trong truyền thuyết, khiến lòng người không khỏi run sợ. Dịch Thư Nguyên cũng nắm chặt tay, ánh mắt chăm chú. Thành tinh, yêu quái. Trong lòng hắn đầy nỗi sợ hãi lẫn lo lắng, hắn không muốn chết. Những ác nhân ngoài kia sớm muộn gì cũng giết chết hắn, mà quái vật kia cũng chẳng dễ dàng buông tha cho hắn. Ta phải làm gì đây? Lúc này, Dịch Thư Nguyên theo bản năng nhìn về phía A Cẩu, người cũng chưa tỉnh lại. Trong đám người này, liệu có ai có thể giúp đỡ, đáng để tin cậy? Chắc chắn là hắn. Trong lúc sinh tử cận kề, Dịch Thư Nguyên cố gắng giữ bình tĩnh, tâm trí hoạt động nhanh chóng. Lạc lạp lạp, tiếng gỗ trên mái nhà rên rỉ, chịu không nổi sức nặng. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng, nín thở. Dịch Thư Nguyên ngậm đầu, đôi mày khẽ nhíu lại, chú ý đến đống lửa đang bị cơn gió lạnh quấy rối. Vì thiếu người chăm sóc, có kẻ thấp giọng nói ở trên nóc nhà. Thủ lĩnh nhìn xung quanh, cũng thì thầm, nếu nó đã thành tinh, tiếp tục như thế này không phải cách hay, nhất định phải. Khi người kia chưa nói hết, đống lửa trước mặt bỗng nhiên bị dập tắt. Trong chốc lát, cả phòng chìm vào bóng tối. Chia ra chạy, rời khỏi núi là có thể sống, thủ lĩnh hét lớn. Cả đám lập tức tản ra theo nhiều hướng, thần pháp nhanh chóng như cuồng phong, cuốn theo cho tàn về những mảnh lửa, tốc độ vượt xa những gì Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Phanh phanh phanh, có người đụng vỡ cánh cửa mà chạy, có người phá cửa gỗ bay ra ngoài. A Cẩu cũng hành động. Trong lòng hắn chần chừ một thoáng, nhưng thân thể phản ứng lại nhanh hơn suy nghĩ, hai tay nắm chặt vạt áo Dịch Thư Nguyên, muốn kéo hắn lên lưng. Chỉ là bình thường A Cẩu vốn là người ngốc nghếch, nhưng trong khoảnh khắc này lại mạnh mẽ đến kinh ngạc. Cậu ta vừa bắt được người kia, chưa kịp nhấc lên thì bất ngờ bị người trước mặt kéo mạnh ấn xuống đất, đồng thời một bàn tay bẩn thỉu che kín miệng và mũi cậu. Lúc này bên tai cậu vang lên giọng Dịch Thư Nguyên, thanh âm trầm ổn nhưng lại đầy sự cảnh giác. Suýt, đừng nhúc nhích, nó đuổi theo. A Cẩu trong lòng chấn động, tắt ngay ý nghĩ phản kháng, ánh mắt sững sờ nhìn về phía người kia. Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ được mặt mũi, nhưng lại cảm nhận được sự điềm tĩnh qua nhịp thở đều đặn của đối phương. Người này rõ ràng không phải là kẻ ngốc. Từ xa, tiếng động vang lên, cây cối đổ rầm rầm, núi đá sụp xuống, tạo ra những tiếng ầm ầm vọng lại. Sau đó, tiếng động dần dần dần xa dần. Dịch Thư Nguyên lúc này tim đập nhanh, cơ hội chỉ có một lần. Đây là thời điểm quyết định, nếu làm theo phản xạ tự nhiên thì có thể thành công. Nhưng ngay khi Dịch Thư Nguyên vui mừng vì sự thành công, hắn đột nhiên nhìn về một chỗ, chỗ đó, nơi đống lửa đã tắt, lại có một người nằm sấp. Người kia hiển nhiên cũng nhận thấy nơi ẩn nấp của Dịch Thư Nguyên và A Cẩu. Ngọn lửa còn sót lại chiếu sáng khuôn mặt người ấy, khiến hắn quay đầu lại. Chờ khoảng vài hơi thở, người kia có vẻ định nhảy lên chạy trốn, nhưng khi nhìn thấy hai người vẫn im lìm ở chỗ tối, hắn chậm rãi hạ tay xuống. Lúc này mắt của mọi người đã dần thích ứng với bóng tối, nhờ ánh sáng yếu ớt từ đống lửa còn sót lại, họ có thể nhìn rõ vật xung quanh. Thế là diện mạo của đối phương dần hiện ra trước mắt, đó là đại ca. Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình rồi nhanh chóng nhận ra. Hắn thầm nghĩ, tên này quả là độc ác, đối diện là người kia, hiện tại đang nheo mắt lại. A Cẩu và thằng ngốc kia cũng đã nhận ra. Đợi chừng 10 nhịp thở, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được qua khứu giác của mình rằng cơ hội đã trôi qua, không thể quay lại. Hắn vỗ vào người A Cẩu, lại cảm thấy thân thể A Cẩu cứng đờ. Dịch Thư Nguyên không còn giả vờ được nữa, lúc này hắn không để ý gì khác, đột ngột đứng dậy, không biết từ đâu có sức lực, một tay kéo A Cẩu từ mặt đất lên. Đi, con quái xà kia mù đã đi xa, chắc là đang đuổi theo người khác. Dịch Thư Nguyên trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chạy theo hướng ngược lại với mùi hương kia. Trong phòng còn vương vãi vài bộ quần áo, Dịch Thư Nguyên nhanh tay nắm lấy hai chiếc, kéo A Cẩu, còn lúc suýt va phải hắn, rồi cùng nhau lao ra, đạp vỡ cửa nhỏ, chạy vọt lên dịch trạm. Những người đứng trong trạm đều gần như đứng dậy, nhưng họ không có hành động gì quá khích, cũng không ngăn cản Dịch Thư Nguyên, họ chỉ im lặng theo sau, cùng ra ngoài trạm. Vừa ra đến bên ngoài, làn gió lạnh lập tức ập tới. Dịch Thư Nguyên không nói gì, chỉ đi theo hướng mà mình cảm nhận được, vừa chạy vừa nhanh chóng mặc quần áo. Chạy không được bao lâu, hắn bất ngờ cảm thấy có người bắt lấy mình. Sau một loạt động tác mạnh mẽ, Dịch Thư Nguyên rơi xuống lưng A Cẩu. Phương hướng này đúng không? Nắm chặt lấy. Ngay sau đó, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mình bị nhấc bổng lên, hắn vô thức nắm chặt cổ A Cẩu, cả hai nhảy lên vài thước rồi bay về phía trước. Sau khi bay cao khoảng 10 mét, họ mới rơi xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau, A Cẩu lại dùng mũi chân điểm xuống đất, tiếp tục mang Dịch Thư Nguyên vọt về phía trước. Cảm giác sợ hãi và căng thẳng khiến tim Dịch Thư Nguyên đập nhanh hơn. Nhưng khi kịp nhận ra, hắn lại bỗng dưng cảm thấy mình rơi vào trạng thái hoảng loạn. Liệu đây có phải là khinh công? Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cũng có người nhanh hơn bọn họ. Thủ lĩnh kia dường như bóng ma xuất hiện sau họ rồi vượt qua chỉ trong chớp mắt. Hắn không đi một mình mà luôn bám sát Dịch Thư Nguyên và A Cẩu đi cùng họ suốt. Dịch Thư Nguyên cảm thấy bối rối, nhưng ba người tạm thời chưa có sự xung đột nào, họ chỉ chạy cùng nhau về phía trước. Phía sau thỉnh thoảng vang lên tiếng động, thậm chí có cả tiếng chửi rủa và tiếng la thảm. A a, một tiếng hét thảm vọng ra từ trong núi, âm thanh cứ vang lại không dứt, dường như không xa. A Cẩu dưới chân Dịch Thư Nguyên rõ ràng hơi hoảng loạn, hơi thở dồn dập, bước đi có chút không đều. Bóng đèn kia sau khi biến mất nhanh chóng chạy xa, không còn thấy dấu vết. Khi bóng đèn không còn thấy nữa, Dịch Thư Nguyên lập tức ghé sát tai A Cẩu, thấp giọng nói: "Cách chúng ta còn xa, những người kia chết không đáng tiếc, ổn định lại, điều chỉnh hơi thở, đừng để bước chân rối loạn." A Cẩu cõng Dịch Thư Nguyên không ngừng chạy nhanh, dù đã mệt mỏi nhưng A Cẩu vẫn kiên trì giữ tốc độ mà Dịch Thư Nguyên ra lệnh. Nếu A Cẩu không chịu nổi nữa thì Dịch Thư Nguyên cũng không thể lạc quan, không biết liệu có hiệu quả hay không, hay là A Cẩu chỉ đơn giản đang cố gắng để tự cứu mình. Nhưng dù thế nào đi nữa, A Cẩu vẫn đang điều chỉnh hơi thở, bước đi dần trở nên có quy tắc. Nếu đổi lại là thủ lĩnh cõng Dịch Thư Nguyên thì có lẽ Dịch Thư Nguyên sẽ lo lắng bị vứt bỏ, nhưng A Cẩu không như vậy. Không phải vì A Cẩu tốt bụng, mà vì từ lúc bắt đầu đến giờ, A Cẩu chỉ còn sống sót nhờ vào cách chỉ dẫn của Dịch Thư Nguyên. Phía bên trái, cố gắng không để lại dấu vết. Phía trước lệch về bên trái, không, chuyển ngay sang bên phải. Dịch Thư Nguyên hoàn toàn dựa vào khứu giác để chỉ huy A Cẩu rời xa mùi thối. Khi không ngửi thấy mùi đó, Dịch Thư Nguyên cũng dùng cảm giác để dẫn đường. Mặc dù A Cẩu đang cõng người chạy hết tốc lực, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ, sự bối rối dần dần biến thành hy vọng sinh tồn. Càng chạy càng cảm thấy mình có thể sống sót, có thể sống. Cả Dịch Thư Nguyên cũng nghĩ như vậy. Từ lúc chạy bằng khinh công đến lúc chạy nhanh hết sức, rồi dần dần chạy chậm lại, từ đêm tối trốn chạy đến khi bình minh lên. Cả đêm ấy, A Cẩu cõng Dịch Thư Nguyên chạy trong núi cho đến khi kiệt sức. Cuối cùng, vào lúc ánh sáng đầu tiên của bình minh chiếu xuống, A Cẩu đặt Dịch Thư Nguyên dưới một cây đại thụ, nơi tuyết đã tan, rồi hắn ngã quỵ xuống đất, không còn sức lực. Ôi ôi ôi oa! A Cẩu nằm trên đất, hai tay hai chân duỗi ra, thở dốc không ngừng, không thể nói trọn câu. Dù không thể nói hết lời, nhưng ánh mắt của A Cẩu vẫn không rời khỏi Dịch Thư Nguyên, trong lòng nghi ngờ thân phận của hắn. Nghĩ mãi không ra vì sao Dịch Thư Nguyên có thể dẫn hắn trốn thoát. Vì dù sao, hắn cũng không phải kẻ ngu. Dịch Thư Nguyên cũng mệt mỏi, dù cả đêm chỉ có người khác cõng hắn, nhưng ôm người suốt đêm cũng làm hao kiệt sức lực của hắn. Vì vậy hắn vẫn đỡ mệt hơn A Cẩu một chút. Yên tâm, chúng ta hẳn là an toàn rồi. Dịch Thư Nguyên thở dài, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thử thở ra. Họ đã đến một khu vực sơn khẩu, tuy vẫn còn núi nhưng ít hiểm trở hơn, không như khu vực họ vừa trốn. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn về hướng họ đã chạy trốn, nơi bình minh đang bắt đầu ló dạng nhưng vẫn còn mờ mịt tĩnh lặng. Lúc ấy Dịch Thư Nguyên cảm thấy một dự cảm kỳ lạ, những người kia có lẽ họ sẽ không ra được nữa. Phi, một ngụm nước bọt lẫn chút cho tàn được Dịch Thư Nguyên nôn ra đất, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những kẻ đó chết đi là tốt nhất, để thế gian này được yên bình một chút, ngoại trừ một người. Dịch Thư Nguyên vừa nghĩ như vậy, bỗng nhìn cảm thấy thân thể mình cứng lại, quay đầu nhìn về một hướng. Gần như cùng lúc, một âm thanh yếu ớt từ xa truyền đến. Không ngờ lão tử lại nhìn nhầm rồi. À cậu, người vừa mới co quắp nằm nghỉ trên mặt đất giờ đã ngồi dậy. Một bóng người từ sau một khối nham thạch bước ra, hắn không hề tránh đi, vì người đó chính là thủ lĩnh, chẳng phải ai khác. Quả nhiên hắn không thể thoát được. Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, mặc dù không có cách nào ẩn thân, nhưng hắn vẫn kiên cường đứng vững, không lùi bước. Thủ lĩnh chỉ liếc mắt nhìn A Cẩu, nhưng chủ yếu vẫn là chú ý đến Dịch Thư Nguyên. Ở dịch trạm mà ta đã cảm thấy bực bội, A Cẩu thằng nhãi này sao lại có thể có tâm tư như vậy? Ai ngờ lại là ngươi. Thủ lĩnh nắm chặt đao, âm thanh của hắn vang lên theo từng bước tiến lại gần. Dịch Thư Nguyên siết chặt nắm đấm trong tay áo, ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn, ấm áp, nhưng trong lòng hắn lại như chìm vào băng giá, chỉ còn lại một chút tôn nghiêm giúp hắn không lùi lại. Dù có là chết, hắn cũng sẽ đứng yên đó. Nhìn thủ lĩnh tiến lại gần, người đó đứng cách Dịch Thư Nguyên khoảng 3 bước, đặt vỏ đao xuống mặt đất, tay phải cầm chuôi đao, ánh mắt híp lại, quan sát từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên. Khoảng cách gần cùng với động tác này khiến Dịch Thư Nguyên nhíu mày, rồi trong lòng hắn bỗng có chút động đậy. Diệp Thư Nguyên không học võ công, lại càng không hiểu về thế giới võ thuật này, nhưng những kiến thức loạn thất bát ta mà hắn biết vẫn khá nhiều. Cùng với trực giác, hắn nhận ra rằng dù động tác của người trước mắt có vẻ lỏng lẻo, nhưng thực chất đã chuẩn bị cho một cú ra tay mạnh mẽ, hoặc là để nhanh chóng bỏ chạy. Chiếc đao nặng nề này rõ ràng thích hợp cho những cú chặt xuống, không thích hợp để ngăn cản một cách trực tiếp. Trong áp lực mạnh mẽ, nhiều suy nghĩ chỉ có thể diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Dịch Thư Nguyên chớp mắt, ý thức được rằng người này đang đề phòng hắn. Nghĩ lại những điều trước đó, sự chuẩn bị của hắn lại là hoàn toàn hợp lý. Quả nhiên, như Dịch Thư Nguyên dự đoán, thủ lĩnh lúc này cũng đang nghĩ rất nhiều, suy nghĩ kỹ về các sự kiện đã qua và cảm nhận được rằng mình đã bị phát hiện. Lúc này, hắn bắt đầu tính toán các phương án lựa chọn, chuẩn bị đối phó với tình huống. Nghe kình của các hạ thật mạnh, nhưng có vẻ như tình trạng cơ thể không được tốt lắm. Thủ lĩnh nói, vừa dò xét tình hình, Dịch Thư Nguyên không ngừng nhắc nhở bản thân trong lòng. Mỗi bước đi đều là sự tích lũy từ trước. Những tháng ngày làm việc cùng với sự yêu quý đã giúp hắn phát triển những ưu điểm này. Lúc này, mọi sự khéo léo, xảo trá và ác độc của người này đều bị hắn nhìn thấu. Dịch Thư Nguyên ngay lập tức quyết định sẽ đối phó theo cách của mình. Tình trạng của ngươi như vậy mà vẫn muốn xử lý ta sao? Thực ra, không khó chút nào. Dịch Thư Nguyên mở miệng, giọng nói lạnh lùng, mạnh mẽ, hoàn toàn khác với giọng nói ngớ ngẩn lúc trước. Thủ lĩnh trong lòng chợt giật mình, ai ở cố ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên. Dưới áp lực mạnh mẽ, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được sự nhạy bén của mình đã tăng lên. Hắn thậm chí chú ý thấy thủ lĩnh đang nắm chặt chuôi đao bằng tay phải, có vẻ vô cùng căng thẳng. Nhưng ngay lập tức, thủ lĩnh lại mỉm cười, mặc dù tay vẫn siết chặt chuôi đao, nhưng khuôn mặt y lại lộ ra vẻ thư thái, thậm chí cơ thể có vẻ như vặn vẹo một chút, phát ra tiếng đôm đốp như xương cốt bị nứt. Vậy ngươi sao còn không ra tay? Dịch Thư Nguyên giật mình trong lòng, nhưng trên mặt lại vô tình lộ ra vẻ trầm tư. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào thủ lĩnh, cảm giác nguy hiểm tỏa ra từ thủ lĩnh khiến y nhíu mày, rồi lên tiếng, ta đoán ngươi không còn sức lực nhiều, nếu ra tay bây giờ chỉ tổ hại mình mà thôi. Nói đến đây, thủ lĩnh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng khẽ động, một câu trực tiếp thốt ra, ngươi cũng là vì mật tiết mãng xà mà đến, ngươi tính toán không tồi, chúng ta còn tưởng rằng tìm mồi ngon, không ngờ lại vô tình giúp ngươi. Nếu bị ngươi lấy mật rắn, có lẽ chúng ta tính toán bao nhiêu cũng chẳng thể thoát. Chỉ trong một chớp mắt, thủ lĩnh đã nhanh chóng sâu chuỗi tất cả mọi chuyện trong đầu. Hắn nhận ra thân thể Dịch Thư Nguyên có điều gì đó bất thường, dường như đang dùng một loại thủ pháp kỳ lạ, giả vờ ngây ngô để trà trộn vào, rồi khiến họ mang theo hắn đi tìm Tuyết Mãng. Khi tìm được cơ hội, hắn sẽ cướp lấy mật rắn, sau đó thân thể sẽ hồi phục, còn những người khác sẽ trở thành mồi cho hắn. Thủ lĩnh trong lòng bỗng dưng cảm thấy lạnh toát. Cảm ơn ngươi đã liên tưởng. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, trong giọng nói không chút thay đổi, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Nếu ngươi thích liên tưởng như vậy, thì cứ để ngươi tự nghĩ. Hừ hừ, hiện tại thì chết cũng không sai biệt lắm. Ta trong dịch trạm đã dùng một chút thủ đoạn dẫn Tiết Mãng tới, mọi thứ đều tính toán từ trước. Dịch Thư Nguyên nói đến đây, khẽ thở dài, rồi tiếp tục với giọng đầy ấm ức như không cam lòng. Chỉ có một điều không ngờ tới, Tiết Mãng lại tu luyện thành yêu vật. Dù ta có tự phụ đến đâu, cũng không dám ra tay trong tình trạng này. Nghe những lời này, không chỉ thủ lĩnh mà ngay cả A Cầu cũng phải hít vào một hơi. Tiết Mãng ấy lại là do người này cố tình dẫn đến dịch trạm sao? Ban đầu người này định dùng người khác làm mồi nhử, ai ngờ đêm qua tất cả mọi người đều là mồi nhử cả. Khó trách Tiết Mãng lại từ bỏ tập tính của mình, rời bỏ sông băng, đến gần dịch trạm, thậm chí bỏ qua cả sông dài. Giờ thì rõ rồi, không chỉ vì nó muốn tu thành tinh, mà còn vì người này đã sử dụng thủ đoạn để dẫn dụ nó. Thủ lĩnh vô thức lùi lại một bước, chân trái khẽ phủi, nhưng hắn không để lộ vẻ yếu đuối, cố gắng ổn định hơi thở, không muốn để đối phương thấy sự sợ hãi. Người này quá nguy hiểm, nhất định phải nghĩ cách thoát thân. Ngươi có lẽ chỉ còn một hai chiêu nữa, nếu không thì đâu cần A Cẩu phải cõng ngươi. Dịch Thư Nguyên biết hắn không thể đẩy người này vào đường cùng, lúc này cần phải cho đối phương một cái thang xuống. Hừ, thủ lĩnh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi không nói gì thêm, xem như đã chấp nhận cái thang Dịch Thư Nguyên đưa ra. Nhưng vào lúc này, Dịch Thư Nguyên bất ngờ cứng người, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Cái mùi đó lại xuất hiện, và còn gần hơn bao giờ hết. Thủ lĩnh nhìn thấy sắc mặt Dịch Thư Nguyên thay đổi thì nhẹ nhõm một chút, đoán đúng rồi, đối phương không muốn liều mạng, mình cũng đâu phải là người muốn đánh một trận sống còn. Hắn bước lùi lại hai bước, nắm lấy vỏ đao, chúng ta đều không thể bắt được Tiết Mãng, vậy thì cũng chẳng có gì không thể giải quyết xung đột. Ta không cần biết ngươi là ai, ngươi cũng chẳng cần phải liều mạng với ta, vậy thì chúng ta chia tay như thế nào? Dịch Thư Nguyên nhíu mắt, cố nén lại sự kích động trong lòng, suy nghĩ một chút rồi đáp, Tiết Mãng không muốn để tin tức này lan ra ngoài. Lúc này giọng Dịch Thư Nguyên đã có chút biến đổi, nhưng trong lòng hắn đã vạch ra một kế hoạch, không muốn để đối phương nhận ra. Đối phương, một kẻ ác, đã sớm có ấn tượng xấu về hắn, và giờ đây hắn chỉ muốn rời đi. Được, một lời đã định, Dịch Thư Nguyên lạnh lùng nói, ngươi đi về phía bắc, ta đi về phía nam, 10 hơi thở sau, tự do tùy ý, xin từ biệt. Thủ lĩnh nhẹ gật đầu, ôm quyền chào, nhìn thấy người kia không phản ứng, liền lùi lại 2 bước. Sau đó, hắn bắt đầu chạy về phía xa, nhưng vẫn không quên dõi theo Dịch Thư Nguyên, quan sát đối phương một lần nữa, quay đầu nhìn lại, rồi mới tăng tốc. Đừng bỏ lại ta, A Cẩu, bình thường luôn suy nghĩ cách trốn tránh khỏi đám người này, nhưng trong khoảnh khắc này, khi thấy thủ lĩnh một mình chạy trốn, hắn hoảng hốt mà kêu lên. Tuy nhiên, mặc dù thủ lĩnh nghe thấy, nhưng làm sao có thể mang A Cẩu đi được. Hắn chẳng những không quan tâm đến sự sống chết của A Cẩu, mà dù có chút khả năng giúp đỡ, nhưng hành động của người kia rõ ràng có hạn chế, không thể mang theo A Cẩu nếu không có phương tiện di chuyển, chẳng phải là ép người ta phải ra tay sao? Dịch Thư Nguyên không để A Cẩu nói thêm, lập tức nghiêm túc bảo, lên lưng ta, đi nhanh. A Cẩu trong lòng vẫn lo lắng, nhưng cũng không dám chống đối, đành phải nghe theo. Hắn cõng Dịch Thư Nguyên rồi hướng về phương nam mà lao đi. Thủ lĩnh sử dụng khinh công đạt đến mức cực hạn, khi mượn lực từ một vách đá, hắn liếc thấy điều gì đó, lập tức hắn quay đầu lại, mắt hắn co lại, trong tích tắc rút dao khỏi vỏ, tranh, tiếng kiếm vung lên, tiếp theo là những tiếng đương, đương, đương. Khi đao quang va vào lớp giáp cứng rắn, tạo ra những tia lửa nhỏ, một thân ảnh màu trắng nhanh chóng lao tới, chính là con đại xà. Thủ lĩnh tận dụng lực phản chấn nhảy lên vách đá, quay người nhanh chóng né tránh, những vách đá phía trước quá cao, hắn không thể đứng vững, chỉ có thể nhảy lên. Con rắn lập tức lao đến, miệng há to muốn cắn, uống. Ngay lúc sắp bị cắn, thủ lĩnh không có chỗ mượn lực, đột ngột ném vỏ dao đi, rồi dùng sức giẫm mạnh, vỏ dao rơi nhanh xuống, và trong khoảnh khắc đó, thân thể của hắn mượn lực bay lên, né qua miệng rắn, đồng thời một chưởng đánh vào đầu rắn, rồi vung đao từ trên xuống, đâm thẳng vào đỉnh đầu con đại xà. Đương, lần này tay hắn run lên, mũi đao chỉ tạo ra một vết máu nhỏ trên đầu rắn. Tê, con rắn mang theo một bóng mờ, vùng đuôi trắng ra, thủ lĩnh chỉ kịp dùng đao để đỡ, nhưng vẫn bị đuôi rắn đánh trúng. Phanh, hắn bị hất văng vào vách đá rồi trượt xuống, đại đao cong lại rơi bên cạnh. Con rắn khổng lồ đang lao đến, không, à, tiếng hét thảm thiết vọng lại từ phía xa, khiến Dịch Thư Nguyên giật thót người, cả người hắn run lên. À Cấu thì mặt mày trắng bệch, chân bước cũng loạng choạng, gần như không thể đi nổi. Chạy nhanh lên, Dịch Thư Nguyên hét lên, mùi hương đã thay đổi rất nhanh, khiến hắn hoảng loạn. A Cẩu tuy không cảm nhận được gì, nhưng toàn thân đã nổi da gà, cảm giác kinh hoàng trỗi dậy, hắn chỉ muốn có thêm 2 chân nữa để chạy trốn. Kỳ lạ là, dù họ chỉ chạy qua một đầu khe núi, từ dãy núi hiểm trở này qua phía đối diện, chỉ trong chốc lát, Dịch Thư Nguyên đã cảm thấy an toàn hơn nhiều, mùi thối cũng theo tốc độ di chuyển của A Cẩu mà dần dần phai đi. Nó ngừng rồi, vì sao không đuổi theo nữa? Dịch Thư Nguyên quay đầu, nhìn về hướng họ đã trốn, mặc dù không thấy con rắn lớn, nhưng hắn cảm giác rõ ràng là nó vẫn đang ở đâu đó trong bóng tối theo dõi họ. Dịch Thư Nguyên ngước mắt nhìn về phía đầu khe núi bên kia, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Mặc dù khe núi không lớn, nhưng nó lại chia đôi dãy núi một cách rõ rệt. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, làm cho Dịch Thư Nguyên cảm thấy yên lòng hơn. A Cẩu vẫn kiên trì chạy, nhưng trong lòng Dịch Thư Nguyên, cảm giác nguy hiểm đã dần tan biến. Cuối cùng, có lẽ họ đã an toàn. Dịch Thư Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Xem ra con rắn lớn chỉ canh giữ ở vùng núi kia, còn tên thủ lĩnh ác nhân, dù sao bằng trực giác và suy luận của mình, Dịch Thư Nguyên không nghĩ hắn có thể sống sót. Khi cảm giác an toàn đã đến, Dịch Thư Nguyên không nhịn được cười khẽ, nhưng nụ cười này lại làm cho cơ thể đang cõng hắn của A Cẩu chấn động một chút. Dịch Thư Nguyên lập tức phản ứng lại, A Cẩu vẫn còn sợ yêu quái, hay có lẽ hắn còn sợ mình hơn. Vì thế, Dịch Thư Nguyên vội vàng trấn an, "A Cẩu, đừng sợ, con rắn kia sẽ không đuổi theo nữa đâu, ta cũng sẽ không làm hại ngươi." Nhưng rõ ràng A Cẩu không hoàn toàn tin lời nói này, cơ thể hắn vẫn còn căng thẳng. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, hắn cũng không dám ngay lập tức giải thích hành động của mình. Dù sao, người ta cũng cần có sự phòng bị, để họ có chút kính sợ cũng tốt, nhưng không thể để người ta luôn đề phòng mình. Nếu không, biết đâu đến đêm, hắn sẽ bị A Cẩu đánh cho một cái vào trán thì sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể mỉm cười. Lúc này giọng nói của hắn đã trở lại bình thường và ôn hòa hơn. A Cẩu, khi đêm qua đống lửa tắt, ngươi có phải là muốn cứu ta không? A Cẩu trong lòng còn e ngại, nhưng vẫn do dự rồi gật đầu, bước chân cũng chậm lại. Trước đó ngài cũng đã cứu ta. Dịch Thư Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngươi biết ta vì sao cứu ngươi không? A Cẩu ngạc nhiên, đúng vậy, hắn hoàn toàn không cần thiết phải cứu Dịch Thư Nguyên. Dù sao, ai cũng là mồi của hắn, sao lại cứu hắn? Liệu có phải vì hắn cho Dịch Thư Nguyên ăn, nên Dịch Thư Nguyên nghĩ muốn giữ lại một người sống? Nhưng sao lại là hắn? Vì sao? Dịch Thư Nguyên nhận thấy A Cẩu đang suy nghĩ nhiều, nửa thật nửa đùa trả lời. Ta mặc dù dùng chút thủ đoạn, nhưng cũng không tệ như ngươi nghĩ đâu. Những kẻ kia đều là ác nhân, chết đi cũng không đáng tiếc. Nhưng ngươi thì khác, ngươi đáng để cứu. Dịch Thư Nguyên dừng một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn khi nói tiếp. Một người có lương tri, đôi khi có thể cứu được chính mình, mà nếu không có ngươi, ta cũng không thể sống nổi. người có lòng tốt lại đã cứu mạng ta, về tình về lý ta không thể hại người. Dịch Thư Nguyên đã dùng lý lẽ và tình cảm để giải thích, hy vọng A Cẩu có thể hiểu ra. Có lẽ những lời của Dịch Thư Nguyên đã có tác dụng, sắc mặt A Cẩu đã dễ nhìn hơn, hơi thở cũng dần trở nên thoải mái hơn. Được, nghỉ ngơi một chút đi. A Cẩu vốn đã rất mệt mỏi, nay nghe thấy lời của Dịch Thư Nguyên, quyết định buông tha cho hắn, nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra sự cẩn trọng, chỉ là không còn sợ hãi như trước. Sau một hồi, A Cẩu lấy một chiếc túi vải bên cạnh, lật ra một chiếc bánh bao, thấy Dịch Thư Nguyên nhìn về phía mình, A Cẩu hơi giật mình, vội vàng cầm bánh bao đưa cho Dịch Thư Nguyên, cung kính nói: "Tiên bối, ăn một chút đi, ta cảm ơn." Dịch Thư Nguyên tiếp nhận chiếc bánh bao, không nghĩ ngợi gì về việc có độc hay không, bình thản ăn vào. Ăn được một nửa, cảm thấy tóc dài vướng víu, hắn liền ngậm bánh bao trong miệng, giật một đầu vải rách trên người, buộc lại tóc gọn gàng. A Cẩu ngồi bên kia ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Dịch Thư Nguyên, người này vẻ ngoài an nhiên, không có vẻ gì là ngoan độc, đặc biệt là khi Dịch Thư Nguyên buộc lại tóc, khuôn mặt lộ ra vẻ thư thái, ngũ quan đoan chính, lông mi thư thả, ánh mắt bình thản, khiến A Cẩu cảm nhận được một cảm giác xuất trần, như thể người này không phải thuộc về thế gian này. Nếu như Dịch Thư Nguyên biết A Cẩu đang nghĩ gì, hiểu rằng mình chỉ dựa vào vẻ ngoài để làm cho đối phương cảm thấy bình tĩnh, chắc chắn sẽ phải lắc đầu mà cười, trong lòng nghĩ rằng mỗi nơi đều phải xem mặt. Một lúc sau, A Cẩu bắt đầu nhìn về phía phương hướng lúc đến, có vẻ hơi lo lắng, không yên tâm, hắn vẫn cảm thấy không an toàn, sợ con rắn lớn lại đuổi theo, bởi vì tối hôm qua hắn đã phải chạy trốn suốt đêm. Do đó, A Cẩu mở miệng hỏi: "Tiền bối, chúng ta đi đâu bây giờ?" Dịch Thư Nguyên vừa nuốt nốt miếng màn thầu trong miệng, nhìn ánh sáng mặt trời mới mọc ấm áp, rồi thuận theo cảm giác trong lòng trả lời: "Trước tiên rời khỏi núi, rồi đi Nguyên Giang huyện." A Cẩu nghe vậy lại thêm một lần lo lắng: "Không phải, tiền bối, ta là sợ con đại xà lại đuổi theo, tối hôm qua đã phải chạy suốt đêm rồi." Mặc dù Dịch Thư Nguyên có một trực giác kỳ lạ, hắn biết con quái xà lần này không đuổi kịp họ, nhưng trong tình huống này hắn không muốn quá lạc quan. Dù vậy, hắn không phải là người cứng đầu, chỉ một lát sau đã đứng lên: "Nghe ngươi." Tuyết trắng mênh mông phủ đầy con đường núi, hai người lại tiếp tục lên đường, nhưng đương nhiên không thể như trước đây mà liều mạng phi nước đại. Một là vì hiện tại chưa cần phải vội vã như thế, hai là A Cẩu hôm nay đi đứng đã mệt mỏi, cần phải phân bổ sức lực hợp lý trong khi di chuyển. Lần này họ chỉ chạy thẳng về hướng mặt trời lặn, gần như chỉ chạy theo một hướng duy nhất, đi mãi mà không có cảm giác gấp gáp tầm trời. Giải quyết nỗi lo về tính mạng, Dịch Thư Nguyên ngồi trên lưng A Cẩu, nhưng trong lòng dần cảm thấy mờ mịt, không biết mình đang đi đâu, liệu có phải mình đã rời khỏi thế giới ban đầu không. Rõ ràng hắn không còn ở trong thời không của mình nữa. Với những suy nghĩ lẫn lộn trong lòng, Dịch Thư Nguyên chỉ biết tìm một thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý, đồng thời cũng muốn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh hiện tại, nên đã đầu trò chuyện với A Cẩu. "A Cẩu, khinh công của ngươi cũng không tệ nhỉ?" Trong suốt hành trình, A Cẩu thực ra cũng đang tự hỏi không biết có nên nói chuyện gì với Dịch Thư Nguyên hay không, nhưng lại cảm thấy những gì mình nghĩ đều không phù hợp. Giờ nghe Dịch Thư Nguyên chủ động hỏi, A Cẩu liền mừng rỡ, nghe được tiền bối khen ngợi mình, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, liền đáp lại: "Tiên bối, khinh công của ta chỉ có thế thôi, nếu không thì tối qua ta cũng chẳng dám động tay cứu người khác." Ách, Dịch Thư Nguyên không nhịn được mà cười, A Cẩu vì nói sai mà lo lắng, thật tình không biết sau khi trải qua những khó khăn của thế kỷ 21 lại thấy A Cẩu như vậy cũng đã là rất tốt rồi. "Ngươi có thể nghĩ đến việc đó đã cứu được ta, thật sự đã thắng qua biết bao nhiêu người rồi. Tin ta đi, nếu trong lòng vẫn còn sợ hãi mà không quên được lòng tốt ban đầu thì càng khó hơn. Nếu không phải ngươi có tấm lòng nhân ái, e là giờ này chúng ta vẫn chưa thể thoát khỏi hiểm cảnh trong núi sâu này." A Cẩu không lập tức trả lời, nghe lời khích lệ thì đương nhiên là vui, nhưng hắn không thể vui nổi. Dịch Thư Nguyên đang buồn bực thì bất chợt nghe A Cẩu thấp giọng nói: "Ta đâu còn gì gọi là lòng tốt đâu, cha ta đã nói rồi, ta không còn gì khác." Nghe câu này, Dịch Thư Nguyên không khỏi nhíu mày. Câu nói này đúng lúc là cơ hội để hắn tìm hiểu xem A Cẩu có đáng tin cậy hay không, vì thế hắn lại tiếp tục hỏi: "A Cẩu, tại sao ngươi lại cùng những người kia lẫn lộn ở chung một chỗ?" Nghe Dịch Thư Nguyên hỏi, A Cẩu có chút lúng túng, bước đi cũng trở nên không vững vàng. Hắn sợ Dịch Thư Nguyên sẽ hiểu lầm, trong lòng cảm thấy khó chịu, vẫn là bản năng muốn giải thích đôi chút, nhưng lại quên mất trên lưng đang có người, lúc này thật sự rất nguy hiểm. "Tiền bối, ngài đừng nghĩ như vậy. Mặc dù ta không phải người tài giỏi gì, nhưng cũng đã từng mơ tưởng về việc hành hiệp trượng nghĩa." A Cẩu vừa mở miệng, lời đã không thể thu lại. Có lẽ là vì những suy nghĩ chất chứa trong lòng đã lâu, có lẽ là từ trước đã muốn tìm ai đó để thổ lộ, bất chấp việc trước đó cậu rất sợ Dịch Thư Nguyên. Nhưng lúc này, A Cẩu nói hết mọi chuyện, kể rõ tất cả những gì đã trải qua, từ chuyện bản thân đến những sự việc xảy ra sau đó. Dọc theo con đường núi, từng bước lùi lại, Dịch Thư Nguyên không phê phán bước đi chậm chạp của A Cẩu, hắn chỉ lặng lẽ ngồi trên lưng cậu, lắng nghe từng lời nói của cậu, đôi khi có thể nghe thấy giọng nghẹn ngào, có lúc lại mang theo sự kích động. Dịch Thư Nguyên biết, vào lúc này chỉ cần yên lặng nghe là đủ, vẫn còn là đứa trẻ. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ trong lòng, người ban đầu luôn hướng đến hành hiệp trượng nghĩa, nhưng khi đối mặt với mâu thuẫn gia đình lại bỏ trốn, vào giang hồ rồi lại lạc lạc lối, dù không chủ động làm ác nhưng cũng nhiều lần thấy chết mà không cứu. Hắn đã tự coi mình như kẻ đồng lõa, cũng không thể thoát khỏi những người kia, trong lòng đầy đau khổ và oán hận vì sự nhút nhát ham sống của mình, đến mức dần dần cảm thấy tuyệt vọng, nhưng ít nhất lương tâm hắn chưa mất. Qua lời A Cẩu, Dịch Thư Nguyên càng nhận thức rõ ràng sự tàn bạo của những người kia, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Người có biết danh tính của bọn chúng không? A Cẩu sau khi trút hết nỗi lòng cảm thấy dễ chịu hơn, giọng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Đám người này trong giang hồ được xưng là Ô Sơn Tám Quỷ, ta cũng phải qua một thời gian mới biết võ công của họ không tệ, nhưng người đứng đầu là Thanh Diện Quỷ, hắn không phải là mạnh nhất. Tối qua trong phòng ấy, kẻ bị điêu đi ấy mới thực sự là võ công mạnh nhất. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, thậm chí còn thản nhiên đùa một câu, người bị điêu đi ấy chắc chắn là quỷ xui xẻo rồi. A Cẩu không nhịn được cười. Sau khi Dịch Thư Nguyên nói giỡn xong, hắn thở dài một hơi rồi hít sâu một hơi khác, giọng nói lại trở nên trầm tĩnh. A Cẩu, ngươi tâm địa không xấu, nếu không trong thời gian này ngươi đã không khổ sở như vậy. Giang hồ rất phức tạp, không chỉ có hiệp nghĩa và giặc cướp, cũng không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng giải quyết ân oán. Nếu không phải vì mâu thuẫn không thể hòa giải với gia đình, sau lần này ngươi vẫn nên về nhà đi thôi. Dịch Thư Nguyên không hiểu rõ võ công ở đây, càng không hiểu giang hồ ở đây, nhưng hắn biết giang hồ dù ở thời nào cũng phức tạp. A Cẩu trầm mặc, còn Dịch Thư Nguyên lại suy nghĩ xa hơn. A Cẩu có nhà để trở về, nhưng hắn thì sao? Đến lúc này, tất cả những cảm xúc bị dồn nén từ hôm qua trong Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên bùng nổ. Dù hắn có thiên tính lạc quan, nhưng cũng không thể không cảm thấy buồn bã. Nếu có thể, Dịch Thư Nguyên thật sự không muốn đến nơi này. Đây là một thế giới khiến hắn không cảm thấy an toàn, không chỉ là pháp chế, chữa bệnh hay những vấn đề khác, mà còn có những yêu quái khó lường. Trạng vạng, A Cẩu chủ động đề nghị nghỉ ngơi. Dịch Thư Nguyên tuy có chút tiếc nuối, nhưng cũng đồng ý. Dù sao, A Cẩu đã cõng hắn suốt một chặng đường dài. Hai người tìm một gốc cây khô để tạm nghỉ. A Cẩu nhắm mắt, tay vạt áo khẽ động như đang điều tức. Dịch Thư Nguyên đoán đó là đang luyện nội công. Đối với một người trẻ tuổi ít có kinh nghiệm sống, tư thế và hành động tự nhiên của A Cẩu đã phần nào cho thấy cảm giác của hắn đối với Dịch Thư Nguyên. Điều này khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ một lúc sau, A Cẩu điều tức xong, gãi đầu rồi nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, đúng lúc này liền hỏi một câu, tên của ngươi là gì? Dịch Thư Nguyên không tin rằng người này chỉ đơn giản là tên A Cẩu. Quả nhiên, sau khi hắn hỏi, A Cẩu liền nở một nụ cười, vui vẻ đáp, tiền bối, ta tên là Mạch Lăng Phi, A Cẩu là cái tên mà sau khi rời nhà lăn lộn giang hồ, bọn họ gọi ta như vậy. Ta không thích tên này chút nào, người quen thường gọi ta là A Phi, tiền bối cũng có thể gọi ta như vậy. Dịch Thư Nguyên trong lòng thầm nghĩ, sao không nói sớm, nhưng ngoài mặt lại nói, vậy thì tốt, từ nay ta sẽ gọi ngươi là A Phi. Cái tên A Cẩu này, cùng với quá khứ ấy, bỏ đi cho rảnh rỗi, đừng dùng nữa. A Phi mở to mắt nhìn Dịch Thư Nguyên, ánh mắt hắn sáng lên, không hề né tránh. Ừm, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một chút kiêu ngạo và thỏa mãn. Có lẽ mình vừa cứu vớt một linh hồn, nên nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Tuy vậy, hắn vẫn chọn quan tâm hỏi tiếp. Cho ta hỏi một câu, võ công của ngươi đạt đến mức này, đã luyện bao lâu? A Phi nghe câu hỏi này, lòng hắn hơi động, vốn định đứng lên trả lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết nói gì để gây ấn tượng với Dịch Thư Nguyên. Hắn chống tay xuống đất rồi lại lúng túng buông xuống, vẻ mặt hơi mất mát, nói, ta tư chất bình thường, trước kia lại ham chơi, luyện công không đủ chăm chỉ. Ta bắt đầu luyện từ khi 9 tuổi, đến nay cũng chỉ 10 năm, cũng chỉ có chút năng lực thôi. Ngoài khinh công khá tốt thì chẳng còn gì đặc biệt. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ, vậy cũng mạnh hơn người bình thường nhiều. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, nghe A Phi nói 10 năm mà vẫn chưa có gì đáng kể, trong lòng hắn vẫn có chút bất đắc dĩ. Không phải ghét bỏ A Phi không luyện được tốt, mà là nếu mình muốn học võ công thì có lẽ sẽ khó khăn hơn nữa. Sau một lúc suy nghĩ, Dịch Thư Nguyên đi qua đi lại vài bước rồi quay lại nhìn A Phi khẽ nhăn mày, lại mở miệng, ngươi, ách, ngươi không có bao nhiêu kiên nhẫn sao? Nếu ta muốn nhìn qua võ công của ngươi và tâm pháp, không biết có cần. Dịch Thư Nguyên chưa nói hết câu thì A Phi trong lòng đã mừng rỡ đến không thể kiềm chế được, cảm giác như vừa nhận được sự chỉ điểm từ tiên bối. Ngay lúc đó, hắn không thể không nhảy dựng lên, tiền bối, để ta cho ngài xem gia truyền bí tịch. A Phi không thể mang theo bên mình, nhưng những chiêu thức đã luyện nhiều năm hắn đều nhớ kỹ, mỗi một động tác, mỗi một đồ hình đều là do hắn tự đánh ra, mỗi lần luyện tập đều là một lần hoàn thiện. Phi thân, đạp yến, trì nguyệt, trì tùng, thành tuyết. A Phi vừa thực hiện các chiêu thức, vừa miệng niệm tên các chiêu, thân hình liên tục chuyển động trước mặt Dịch Thư Nguyên. Lúc thì tung mình vung vẩy, lúc thì ra quyền, lúc lại gầm lên, khi thì quét qua tiết động và bụi đất trên mặt đất. Các động tác của hắn nhanh như chớp, mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh như bị xé rách. Phanh, A Phi tung ra một quyền mạnh mẽ, đánh vào một gốc cây tùng to bằng bắp đùi. Vỏ cây lập tức nứt ra, vết nứt dài đến một mét, cả cây tùng cũng bắt đầu rung lên, tuyết và lá rụng xuống như mưa. Ngay sau đó, A Phi quét ra chiêu thành tuyết, chân di chuyển như roi, mang theo một cơn kình phong vô hình đánh vào không khí, khiến tuyết và đất văng ra khắp nơi, tạo thành một mảng tịnh thổ sạch sẽ trên mặt đất. Cảm giác kinh lực và lực trùng kích mạnh mẽ đó khiến Dịch Thư Nguyên không thể không chăm chú quan sát A Phi, mắt hắn mở to đầy kinh ngạc. Quả thật rất lợi hại, quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của hắn, chấn động đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đó không phải là thứ võ công mà những trò chơi kiểu Taekwondo có thể so sánh được. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mới nhận ra, trước đây mình hoàn toàn sai lầm về võ công, thậm chí trong lòng dâng lên một cảm giác kính sợ. Những lời hắn nói lúc trước có lẽ quá dễ dàng, quá chủ quan. Dịch Thư Nguyên nghĩ, nếu như tên ác nhân kia mà liều mạng một phen, thì chắc chắn đến mùa xuân năm sau, hắn chỉ có thể đứng trước mộ phần mà cúi đầu thở dài. Dịch Thư Nguyên chăm chú quan sát, A Phi đã thi triển trọn vẹn 3 lần quyền cước, mỗi chiêu thức cùng khẩu quyết đều niệm 3 lần. Dịch Thư Nguyên không chớp mắt nhìn đến kết thúc. Hô, A Phi thở ra một hơi dài, hai tay đong đưa điều tức thu công, rồi quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. Tiên bối, ta đã xong. Dịch Thư Nguyên ngạc nhiên nhìn A Phi, tự hỏi liệu đây có phải là võ công hay không. Nếu đúng là võ công, vậy thì người sở hữu nó phải như thế nào? Trước đó, những ác nhân tấn công từ phía quái xà, chúng đã bỏ chạy tán loạn, và ngay cả thủ lĩnh của chúng cũng chỉ thể hiện được chút khinh công, ngoài ra không có gì đặc biệt. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên lại nhận ra mình đã là một lần ếch ngồi đáy giếng. Tiền bối, A Phi lại gọi. Dịch Thư Nguyên mới tỉnh lại, hắn nhìn A Phi không biết nên đánh giá như thế nào, liền chuyển sang hỏi câu khác. Vừa rồi những gì ngươi đọc là võ công tâm pháp mà ngươi luyện sao? A Phi có chút xấu hổ, không dám phô trương gì trước Dịch Thư Nguyên. Tiền bối, Mạch Gia Quyền không phải là võ công thượng thừa gì đâu, chỉ là bộ chiêu thức căn bản, một chút vận kinh khẩu quyết thôi, cần phải chuyên cần khổ luyện, tích lũy qua tháng ngày mới có thể tu ra nội khí, đã rất lợi hại rồi. Dịch Thư Nguyên từ tận đáy lòng khen ngợi, nhưng A Phi lại gãi đầu một cái, tưởng rằng Dịch Thư Nguyên sợ làm tổn thương lòng tự tôn của mình. Anh ta liền hỏi với vẻ mong đợi, tiền bối, ngài có chỉ điểm gì cho ta không? Chỉ điểm? Dịch Thư Nguyên hơi ngẩn người, trong lòng bỗng cảm thấy xấu hổ. A Phi thật sự coi hắn là tiền bối sao? Không có gì phải chỉ điểm. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của A Phi, Dịch Thư Nguyên lại không kìm được nói thêm một câu. Tuy nhiên, khi ngươi đánh quyền, khí tức của ngươi thực ra chưa ổn, giống như tối qua, khi ngươi hoảng loạn thì khí tức cũng tản đi. Có lẽ ngươi có thể tập trung tâm trí một chút, như vậy sẽ tốt hơn. Dù sao liên quan đến võ học căn bản của đối phương, Dịch Thư Nguyên không thể tùy tiện nói bừa, tránh làm hại đến người khác, chỉ có thể đưa ra một vài lời khuyên cơ bản, mà cũng không sai. Những lời này khiến A Phi càng thêm thất vọng. Anh ta nghĩ, cha mình đã chán ghét mình, huống chi là tiền bối nữa. Bầu không khí trở nên trầm lặng, lúng túng. Một lúc sau, hai người tiếp tục lên đường, nhưng lần này, Dịch Thư Nguyên không bảo A Phi cõng mình nữa. Chỉ khi nào có đoạn đường khó khăn, Dịch Thư Nguyên mới để A Phi cõng mình và dùng khinh công vượt qua. Hai người tiếp tục đi cho đến khi tìm được một nơi để nghỉ ngơi qua đêm. Họ phát hiện một hố lõm sâu 2-3 mét giữa khe núi tuyết động, xung quanh dâng lên đống lửa. Bên trong hố rất nhanh trở nên ấm áp, cảm giác hấp thu khí huyết khiến hắn cảm thấy toàn thân thư thái. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất. Khi mở giao diện thuộc tính, hắn phát hiện thuộc tính của mình đã thay đổi. Tính bền dẻo đốm, bình thường người chết sống lại. Phong kỳ, cấp bậc thực lực, không vào phẩm cấp. Tiến tố xưng hào, bình thường, không tăng giảm tiến tố xưng hào. Tính bền dẻo over 1, tăng 1% sức mạnh cơ bắp, huyết thống, nhân loại. Sơ cấp, điểm tiến hóa huyết mạch, 43-1000 điểm. Tiến tố xưng hào chặng đường bia, bình thường, có thể thăng cấp. Chặng đường bia thứ hai, 33 pater, tính bền dẻo quần lọc 1, có thể thăng cấp. 2. Paw Center, vì sao lại có thêm một tiền tố xưng hào? Phát hiện thuộc tính thay đổi, Phong Kỳ bỗng nhận ra rằng, trong mộng cảnh, khi hắn đánh bại quái vật, ngoài việc nhận được điểm tiến hóa huyết mạch, hắn còn có thể cướp đi một phần năng lực của quái vật và biến nó thành tiền tố xưng hào của mình. Nghĩ vậy, hắn liền hỏi, Bàng Bạch, tôi đoán có đúng không? Liệu tôi có thể từ những quái vật khác nhau thu thập năng lực, rồi mở ra tiền tố xưng hào, tiến hóa chặng đường bia? Đúng vậy, vì thế sau này tên của ngươi sẽ rất dài, ví dụ như gió tác ồn bách độc bất xâm đồn mắt ưng đồn cấp tốc đồn chính trì đồn sắc bén ôm trí tuệ ồn tính bên dẻo đỏm vì thường cường tráng người chết sống lại. Phong Kỳ, với khả năng thu hoạch gần như là gian lận này, tâm trạng của Phong Kỳ rất tốt. hắn nâng xương bổng lên và tiếp tục giết chóc, đánh chết người chết sống lại, thu hoạch được một điểm khí huyết trị, tiền tố xương hảo, bình thường, thăng cấp trạng đường bia hoàn thành độ 43%, đánh chết người chết sống lại, thu hoạch được một điểm khí huyết trị, tiền tố xương hảo, bình thường, thăng cấp trạng đường bia hoàn thành độ 58%. Dọc đường, hắn gặp phải vài con nhiễn trùng, loại nhiễn trùng này có da rất mềm và tính bền dẻo, hắn thử dùng xương bổng tấn công, nhưng không thể đâm xuyên qua da chúng. Xương bổng là vũ khí tốt nhất mà hắn có. Sau khi dùng xương bổng đánh, những con nhiễn trùng này đều chết, mang lại huyết mạch tiến hóa điểm và thăng cấp cho tiền tố xương hào của hắn. Đi một lúc, Phong Kỳ lại quay về chỗ bia đá nơi hắn tránh nạn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định vào xem thử, cắn nát ngón tay để rỉ máu. Bia đá lộ ra một lối đi kim loại. Dọc theo lối đi kim loại này, hắn đi xuống một quảng trường dưới đất. Đến trung tâm của quảng trường là kho số liệu. Mặc dù hắn không thể tu luyện, nhưng những công pháp tu luyện trong kho số liệu đã chứng minh là có thể sử dụng trong thực tế. Vì vậy hắn quyết định học thêm vài công pháp và mang chúng về thực tế. Thiên tài bước đầu tiên, đạo văn kho số liệu. Hắn bước vào kho số liệu, nhấn nút khởi động, bảng điều khiển rung lên, màn hình sáng lên và danh sách lựa chọn hiện ra. Trước khi học các công pháp khác, hắn nghĩ sẽ kiểm tra lại tương lai của mình, xem liệu có thay đổi gì không. Vì thực tế, sau khi nhập tên, màn hình hiện lên giới thiệu chi tiết. Phong Kỳ, ngân hàng nghiên cứu viện nghiên cứu viên, hưởng thọ 28 tuổi, nguyên nhân tử vong, không có quyền hạn xem xét. Ngày tử vong, ngày 1 tháng 6 năm 2033. Suốt đời thành tựu, vinh dự, tốt nghiệp B cấp ưu tú của Ngân Hà Học phủ, tu luyện thể thao phiên bản sửa chữa 2.0, huân chương C cấp nhân loại tình anh, cống hiến xuất sắc cho sự phát triển của nhân loại. Phương pháp này điều chỉnh tâm cảnh, muốn đạt được hiệu quả thì cũng phải chú trọng đến tâm cảnh. Ta sẽ giúp ngươi bằng âm thanh, ngươi hãy ngồi xếp bằng, phát âm kỳ thực chính là một dạng ám trị tâm lý. Dịch Thư Nguyên tự tin với giọng nói của mình, và A Phi vì cho rằng hắn là tiền bối, hắn sẽ tin phục, cũng sẽ dễ dàng nhận được sự trợ giúp từ những ám chỉ này. A Phi vội vã buông cây thiêu hỏa côn xuống, vô thức xoa xoa tay lên quần áo, rồi nhanh chóng ngồi xuống xếp bằng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, nhưng lại nghĩ một chút rồi chuyển sang ngồi đối diện với hắn. Dịch Thư Nguyên hơi nhíu miệng, nhưng không bận tâm, cố gắng giữ cho tâm thái của mình thật bình thản, lưng thẳng, hai tay tự nhiên để lên đùi, mắt khép hở, lưỡi để chống đỡ thiên đường, điều chỉnh hơi thở, lúc đầu thì chậm lại, tĩnh khí, hồi tâm, ngưng thần. Dịch Thư Nguyên không nhắm mắt, hắn nhìn thấy mí mắt A Phi có dấu hiệu giật giật, tự nhiên hiểu rằng cậu ta đang có quá nhiều tạp niệm. Hắn liền lập tức điều chỉnh giọng nói, nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc, âm thanh hơi tăng lên một chút, tiếp tục chỉ dẫn, đừng dùng mắt nhìn vào bóng tối mà phải quên đi, quên hơi thở, đến mức vô thức vô niệm. Nếu tâm tư không thể tiêu tan thì hãy lọc bỏ những tạp niệm, tìm ra một niệm nào đó, một sự việc nào đó để suy nghĩ mãi, đến khi suy nghĩ thông suốt hoặc cảm thấy không còn thú vị nữa rồi tự động dừng lại, biến niệm thành vô niệm. Câu này đơn giản là khi tạp niệm quá nhiều, không thể ngay lập tức vào trạng thái vô niệm, mà phải tìm một niệm trong đó, suy nghĩ về một điều gì đó không ngừng, cứ hồi tưởng mãi cho đến khi suy nghĩ đó thấu suốt hoặc trở nên vô nghĩa, rồi từ đó dừng lại, chuyển hóa thành vô niệm. A Phi bên này thật ra vẫn chưa thể hoàn toàn vào trạng thái, nhưng thanh âm của tiền bối như dòng suối chảy vào tâm trí, khiến tâm thần cậu không còn tập trung vào ánh mắt, mà dần dần theo âm thanh đi vào trong, khiến xung quanh trở nên linh hoạt kỳ diệu. Thấy mí mắt A Phi không còn giật lên nữa, hơi thở đều đặn kéo dài, Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng khẽ nhắm mắt lại. Tuy nhiên, điều làm hắn hơi bất ngờ là bản thân hắn vào trạng thái này nhanh hơn rất nhiều so với trước. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng, Dịch Thư Nguyên mở miệng lần nữa, tâm thần phóng đại, nhìn khắp vũ trụ, quan sát thần niệm của chính mình, giao hòa với khí vân, cảm nhận ánh sáng của nhật nguyệt chiếu rọi, nhập vào tâm cảnh, hòa thành khí nguyên của thiên địa. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy tâm thần như bay bổng, thân thể nhẹ nhàng như không, dường như có phong vân tụ hội chiếu sáng nội cảnh của mình. Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời. Trong nội tâm A Phi, cậu đã không còn cảm nhận được cơ thể mình, thậm chí không còn biết mình đang thở. Cùng với thanh âm của tiền bối vang lên từ xa, một không gian tĩnh lặng tối tăm dần dần biến hóa, phong vân bắt đầu tụ lại và ánh sáng từ từ lóe lên. Cảm giác này thực sự rất kỳ diệu đối với A Phi, khiến tâm thần hắn rung động. Nhưng ngay sau đó, hắn nhận ra nội khí trong cơ thể bắt đầu tự động vận hành. Hỏng bét, ta vừa mới để tâm thần mất kiểm soát, giờ phải làm sao? A Phi trong lòng hoảng loạn, lại vừa mới khống chế được khí lực trong đan điền khi lại gặp phải tình huống khác. Cảm giác này khiến hắn càng thêm lúng túng, nội khí trong cơ thể càng lúc càng loạn, các kinh mạch cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tiền bối, ta cảm giác nội tức đang động, càng cố khống chế lại càng loạn, càng ngày càng khó chịu. A Phi không quan tâm gì nữa, chỉ có thể lo lắng cầu xin sự giúp đỡ từ Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên trong lòng giật mình, khi vừa mới thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đó, Hắn không biết A Phi nói về việc lý giải khí cảm hay là nội lực của bản thân, nhưng cả hai tình huống này đều rất tương tự. Vì vậy, hắn lập tức lên tiếng, giọng nói càng thêm mạnh mẽ, giữ vững tâm thần, kiềm chế tạp niệm, tâm không theo ý, không suy nghĩ linh tinh, lấy tịnh chế động, lấy động sinh tĩnh, giữ vững tự thân, để thiên địa tự do, như sơn thủy ngao du. Muốn một người hoàn toàn không chú ý đến khí cảm là rất khó, vì ngoài những lý giải mơ hồ, theo Dịch Thư Nguyên, khí cảm chính là sự tổng hợp của suy nghĩ và phản ứng sinh lý. Vì vậy, điều này vẫn không thể hoàn toàn khống chế được. Một người có võ công thần kỳ hẳn sẽ có thể làm được. Quả nhiên, A Phi trong lòng không ngừng niệm theo lời Dịch Thư Nguyên, hô hấp dần dần bình tĩnh lại, thần thái cũng trở nên an tường, hơi thở kéo dài dần, thậm chí sau mỗi lần hít vào, hắn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ từ đầu đến chân, giống như tâm cảnh đã sáng tỏ, thanh thản như núi sông. Dịch Thư Nguyên cuối cùng cũng yên tâm. Hắn nhận ra vấn đề của A Phi giống như rất nhiều người đời trước, có lẽ vấn đề chính là ở tâm tính. Dù thiên phú có hạn, nhưng nếu tâm tính không bị vặn vẹo thì cũng sẽ có rất nhiều trợ giúp. Hắn tin rằng dù muộn, A Phi vẫn có thể thành đạt. Sau đó, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía đống lửa, trầm ngâm một lát rồi nhanh chóng đi tới, dùng nến cây dịch chuyển hai chiếc bánh màn thầu đang nướng, một mặt đã bị cháy đen nhưng lại tỏa ra mùi thơm rất hấp dẫn. Một lúc lâu sau, A Phi mới dần tỉnh lại. Dịch Thư Nguyên nghĩ một chút rồi thấy điều này cũng bình thường, vì dù sao A Phi cũng có võ công, trong thế giới này võ học chắc chắn không thể thiếu quá trình tọa thiền thổ nạp. Mất thời gian lâu như vậy cũng không có gì lạ. Khi A Phi mở mắt, hắn cảm thấy hơi hoảng hốt. Dù mắt đã mở, nhưng cảm giác vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái vừa rồi. Hắn cảm nhận được nội khí vừa mới loạn lạc, giờ đây đã yên tĩnh trong đan điền, nhưng không phải hoàn toàn tĩnh lặng, mà là có một chút xoay tròn yếu ớt. Lấy tĩnh thể động, lấy động sân tĩnh. A Phi có chút ngộ ra, quay đầu nhìn sang một bên, thấy Dịch Thư Nguyên đang ngồi đó xé màn thầu ăn. Đã tỉnh rồi sao? Dịch Thư Nguyên cười hỏi. Dù sao có lúc ngủ một chút cũng tốt, nhất là khi thức đêm lâu, tinh thần uể oải, mà khi thức lại thì sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ một khoảnh khắc sau, A Phi lại làm một động tác khiến Dịch Thư Nguyên giật mình. Chỉ thấy A Phi đột nhiên đứng dậy, rồi quay mặt về phía Dịch Thư Nguyên, quỳ xuống ngay tại chỗ, không đứng lên mà cứ dập đầu liên tục. Đà tạ tiền bối, đà tạ tiền bối. A Phi có mắt không biết Thái Sơn, trước đây còn nghi ngờ tâm thuật của tiền bối. A Phi ngu dốt, cầu tiền bối nhận lấy A Phi đi, cầu tiền bối nhận lấy A Phi đi đâu. Dịch Thư Nguyên ngẩn người, suýt nữa bị dọa cho nhảy dựng lên. A Phi quỳ xuống dập đầu không biết bao nhiêu lần. Sau khi phản ứng lại, Dịch Thư Nguyên lập tức đứng dậy, vội vàng đỡ A Phi dậy, nhưng A Phi lại cố tình muốn tiếp tục dập đầu. Lúc này, Dịch Thư Nguyên có chút tức giận, đừng nói là hắn thật sự không biết gì về võ công, cho dù hắn thật sự là một tiền bối giang hồ, cũng không thể để người khác ép mình thế này. Đủ rồi, chỉ có hai từ, nhưng vì cảm xúc của Dịch Thư Nguyên có phần nghiêm khắc, giọng nói của hắn mang theo một tia uy nghiêm, khiến A Phi như bị đánh thức, nhận ra mình đã làm quá mức, hành động dập đầu cũng lập tức dừng lại. A Phi trong lòng vô cùng hối hận, đứng yên một chỗ, có chút lo lắng, không dám nhúc nhích. Dịch Thư Nguyên thấy vậy thì cảm thấy buồn cười, liền giơ tay lên cắm một nhánh cây vào màn thầu rồi đưa cho A Phi. Đừng đứng nần ra đó nữa, ăn đi. A A Phi lúc này như chút được gánh nặng, vội vàng nhận lấy màn thầu ăn vài miếng, nhưng tâm trí vẫn còn bay xa. Một lúc lâu sau mới nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, cẩn thận hỏi một câu, tiền bối, ngài vừa mới dạy ta tâm pháp có danh tự gì không? Tâm pháp? Dịch Thư Nguyên vừa định trả lời, nhưng khi suy nghĩ lại thì mở miệng một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng có chút lạ lẫm, có vẻ như không hẳn là muốn đưa ra một danh tự cụ thể. Người có thể gọi nó là Thanh Tâm Quyết. Thanh Tâm Quyết, Thanh Tâm Quyết. A Phi lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy vô cùng phấn khởi. Hắn làm sao không biết rằng đây là một môn vô thượng tâm pháp. Cả đêm nay hắn chắc chắn sẽ hưng phấn đến không ngủ được. Có một điều khiến A Phi cảm thấy bất ngờ, có lẽ vì chạy trốn suốt một ngày một đêm quá mệt mỏi, đêm nay hắn ngủ rất an ổn, không còn những cơn ác mộng như mọi khi. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại không may mắn như vậy. Không những hắn mơ mà còn gặp phải ác mộng. Một lần nữa, hắn lại mơ thấy cảnh mình rơi xuống sông. Nhưng lần này trong giấc mơ, Dịch Thư Nguyên đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống mặt nước và thấy một dòng sáng lóe lên. Ngay sau đó, thuyền và người bị cuốn vào trong nước. Trước mắt không còn là nước chảy nữa, mà là những hình ảnh hỗn loạn, những suy nghĩ trong lòng như bắn ra và hòa vào trong đó. Dịch Thư Nguyên không chỉ đang nghĩ mà còn đang nhìn. Lúc đó, trong lòng bàn tay hắn, những ánh sáng lấp lánh, những tia sáng chói mắt và rất nhiều hình ảnh lạ lùng hiện ra. Dịch Thư Nguyên vô thức muốn nắm lấy chúng, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hoảng sợ chưa từng có. Suy nghĩ và cảm xúc của hắn dường như lại hòa vào những hình ảnh đó, hòa vào cảm giác nghẹt thở trong nước, một cảm giác bất lực và khát khao đến mức khiến người ta muốn chết đi. Bất ngờ trong nước, những ánh sáng vỡ tung ra, từng tia sáng bay lên. Ôi, ôi, ôi! Dịch Thư Nguyên từ trạng thái mê mẩn bị giật mình tỉnh lại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tim đập thì thịch, như thể trái tim muốn vỡ ra khỏi lồng ngực. A Phi, người vốn đang ngủ yên, lập tức nhảy dựng lên, nhìn quanh, rồi vội vàng chạy đến bên Dịch Thư Nguyên, khuôn mặt đầy lo lắng. Tiền bối, ngài sao vậy? Có phải vết thương cũ lại tái phát không? Tiền bối, ta có thể giúp gì cho ngài không? Dịch Thư Nguyên dần dần bình tĩnh lại, lau mặt một cái rồi lắc đầu, không sao, chỉ là một cơn ác mộng thôi, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong, Dịch Thư Nguyên không quan tâm đến phản ứng của A Phi, chỉ cầm chặt chiếc áo da đang đắp, nghiêng người rồi nằm xuống. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ, chắc vì ánh sáng kia mà ta đến đây. Nó là cái gì? Hắn cảm thấy mơ hồ và không hiểu, nhưng cũng không còn muốn suy nghĩ thêm nữa, vội vàng ép buộc mình ngủ. A Phi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên có vẻ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau đó, hắn tự vỗ vỗ đầu mình, ngồi bên đống lửa châm củi và nhìn vào. Đêm nay, A Phi cảm thấy mình rất tỉnh táo, đã nghỉ ngơi đủ rồi. Từ ngày hôm đó, A Phi và Dịch Thư Nguyên tiếp tục lên đường vào ban ngày. Vào ban đêm, Dịch Thư Nguyên nghỉ ngơi, còn A Phi thì tu luyện thanh tâm quyết. Mỗi lần A Phi muốn Dịch Thư Nguyên dẫn dắt bằng âm thanh của mình để có thể dễ dàng vào trạng thái tĩnh lặng và sau đó tự mình tu luyện, Dịch Thư Nguyên không khỏi cảm thấy bội phục A Phi. Tiểu tử này thật sự rất kiên trì, hắn có thể ngồi một chỗ cả đêm mà không nhúc nhích, không hề thay đổi vị trí. Dịch Thư Nguyên từng nghĩ liệu mình có thể làm được như vậy không, nhưng mỗi khi cố gắng tĩnh tâm, đầu óc lại không khỏi sinh ra tạp niệm. Khó khăn nhất chính là những ký ức về việc rơi xuống sông, khiến hắn luôn hoảng hốt rồi tỉnh lại trong sự lo lắng. Tối nay, A Phi lại nhóm một đống lửa bên cạnh vách đá, trên đó đang nướng con thỏ mà họ đã bắt được trong ngày. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy con thỏ, suýt nữa là chảy nước miếng. Đã rất lâu hắn không được ăn món có mỡ. Trước kia mỗi đêm đều ngồi trước máy tính ăn vặt, đó là những lúc thật sự hạnh phúc. Nhưng A Phi lại không để tâm đến chuyện ăn uống, chỉ chú tâm vào việc luyện thanh tâm quyết. Tiền bối, ta nghĩ trước tiên luyện thanh tâm quyết, A Phi nói. Dịch Thư Nguyên quay đầu nhìn hắn hỏi, con thỏ không ăn sao? A Phi cười, vò đâu, ta vẫn nghĩ là luyện trước đã. Được rồi, được rồi. Dịch Thư Nguyên vùng tay ra hiệu cho A Phi đi luyện. Nghe được lời của Dịch Thư Nguyên, A Phi lập tức ngồi ra một chút, cách xa đống lửa rồi xếp bằng. Rất nhanh hô hấp của hắn bắt đầu đều đặn và dài. Đây không chỉ là thay đổi về tâm cảnh, A Phi dù trong thời gian này không luyện quyền, nhưng nếu tiếp tục luyện thêm, sự khác biệt sẽ rõ ràng. Nội khí của hắn đã có sự thay đổi, không cần phải thử nghiệm, chỉ cần nhìn vào trạng thái khí tức cũng đủ biết hắn đã tiến bộ. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên vùng muối lên, vừa nướng thỏ vừa quan sát A Phi. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là một nhân tài, chỉ là gia đình hắn không biết hay sao? A Phi quả thực thay đổi rất rõ rệt, từ một người trầm tĩnh trở nên hoạt bát, tự tin hơn, thậm chí còn bắt đầu kể những câu chuyện về hiệp nghĩa. Đó là một sự thay đổi, một sự trưởng thành mà Dịch Thư Nguyên không thể không cảm thấy vui mừng. Dịch Thư Nguyên rất hy vọng A Phi sẽ duy trì sự thay đổi này mãi mãi. Chứng kiến sự trưởng thành của A Phi, quá trình đó cũng chính là một sự đẹp đẽ trong mắt hắn. Đống lửa lúc này thỉnh thoảng lại phát ra tiếng đôm đốp, củi nhanh cháy lên, mùi thơm của thịt thỏ nướng bay trong không khí. Dịch Thư Nguyên khôi phục lại suy nghĩ, nhìn về phía dãy núi xa xa, không rõ Sở Sơn rộng lớn như thế nào, vì dù nhìn đi đâu cũng chỉ thấy núi non mênh mông, không thấy điểm dừng. A Phi đã nói cho hắn biết làm thế nào để ra ngoài, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng không rõ con đường này dài bao nhiêu, tất cả chỉ có thể tín nhiệm vào A Phi. Sáng hôm sau, A Phi mới tỉnh lại, trước mắt vẫn còn nửa con thỏ đã đông cứng lại từ đêm qua. Dịch Thư Nguyên thì đang xoa tay dẫm chân để làm ấm người. Tỉnh rồi à? Hôm nay vẫn là người cõng ta đi, ta đi quá chậm, chúng ta mau chóng rời núi thôi, Dịch Thư Nguyên nói. Mấy hôm trước, Dịch Thư Nguyên đều phải tự mình đi rất nhiều đoạn đường, lúc gặp khó khăn thì A Phi dùng khinh công cõng hắn. Bây giờ Dịch Thư Nguyên không muốn tiếp tục căng thẳng, chỉ muốn thư giãn một chút, vì thế hắn nhìn về phía thiên nhiên bao la, cảm thấy trong lòng cũng chịu đủ cái lạnh của đất trời. A nha, A Phi chỉ đáp lại một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị. Âm thanh của A Phi có chút thất lạc. Từ khi hôm qua hắn phát hiện bản thân cũng có thể tu tập thanh tâm quyết, hắn đã đoán rằng tiền bối chắc chắn sẽ không ở lại lâu, và hiện tại dự cảm của hắn quả nhiên đúng. Nghĩ như vậy, A Phi đột nhiên đưa tay tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Mạch Lăng Phi, Mạch Lăng Phi, lòng tham của ngươi thật không đáy, ngươi còn muốn tham lam đến khi nào? Tiếng tát vang lên làm Dịch Thư Nguyên đang đốt nóng tảng đá chuẩn bị hơ khô tiết nước giật mình nhảy dựng lên, kinh ngạc nhìn A Phi. Em đẹp tự đánh mình làm gì? A, không có gì đâu tiền bối, mặt tôi ngứa thôi. A Phi xoa xoa mặt, tâm trạng thoải mái, nghĩ thầm thanh tâm quyết quả thật rất lợi hại. Ngứa mà phải đánh sao? Dịch Thư Nguyên khóe miệng hơi co lại, nhưng cũng không vạch trần A Phi đâu. Khi nước sôi, Dịch Thư Nguyên uống trước một chút rồi đưa cho A Phi để hắn có thể nhấm nháp vài miếng thịt thỏ đông lạnh. Sau đó hai người tiếp tục lên đường. Hôm nay nhờ A Phi cõng, Dịch Thư Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn đã dần quen với cảm giác thay đổi này, không còn cảm thấy kích thích như lúc ngồi xe cáp treo, mà giờ có thể thoải mái nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Không thể không nói, cảnh sắc ở Ngựa quả thật rất đẹp, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, đúng là một hình ảnh ấn tượng. Nhưng Dịch Thư Nguyên hiện tại không có tâm trạng để thưởng thức cảnh vật. Tiền bối, chúng ta hiện tại đang ở trong dãy Thương Sơn, với tốc độ đi của tôi hiện giờ, tôi nghĩ ngày mai sẽ có thể từ phía đông nam nhìn thấy Khoát Nam Sơn, rồi vào Nguyên Giang huyện không xa. Nghe A Phi nói vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thấy vui mừng, chắc chắn không đi nhầm chứ? Không sai đâu, Dịch Thư Nguyên cảm thấy an tâm hơn. A Phi bắt đầu tăng tốc bộ pháp, còn hắn chỉ cần giữ vững nhịp đi đều đặn là có thể để nội khí sinh sôi, tốc độ đi đường đã nhanh hơn trước rất nhiều. Thực ra A Phi theo nhóm ác nhân vào núi không phải là Nguyên Giang huyện, mà là khu vực Thương Bắc, hai nơi cách nhau khá xa. Vì thế Dịch Thư Nguyên lo lắng họ có thể đi nhầm đường, dù sao Thương Sơn rất rộng, lạc đường trong núi cũng rất dễ xảy ra. Tuy nhiên, hai ngày sau, thực tế đã chứng minh Dịch Thư Nguyên lo lắng là thừa. Khi A Phi nói họ đã tiến vào Khoát Nam Sơn, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể thở dài một tiếng. À, nhưng rồi đi qua nửa ngày nữa, bộ pháp của A Phi dần chậm lại. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía trước, thấy một tảng đá đứng thẳng trên sườn núi, trên đó khắc một dòng chữ lớn: Nguyệt Châu Giới Nguyên Giang Huyện Cảnh. Dịch Thư Nguyên đọc thầm dòng chữ, nó có chút giống kiểu chữ Triện Bì Văn, nhưng không cảm thấy xa lạ, trong lòng hắn thoáng có chút kích động. Sắp đến rồi, hai người đã đi trong vùng núi tuyết bao la suốt một thời gian dài. Lúc trước họ không cảm thấy gì, nhưng khi nhìn thấy cột mốc biên giới, Dịch Thư Nguyên bất chợt cảm thấy vội vàng muốn quay về, cảm giác nhớ nhà mãnh liệt bỗng nhiên trỗi dậy. Xung quanh tuyết đã tan ra không ít, nhiều nơi đã lộ ra đất, thậm chí có chỗ còn xuất hiện màu xanh của cây cỏ. Với tốc độ của A Phi, họ chỉ đi chưa được nửa ngày đã tìm được con đường xuống núi. Nhưng khi đến gần một khu núi đồi, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lạ trong lòng, ngừng lại, thả ta xuống. Thế nào, tiền bối? A Phi dừng lại, Dịch Thư Nguyên từ lưng A Phi xuống, rồi đi theo một con đường nhỏ trong núi, hướng về một sườn dốc thấp. A Phi không hiểu lắm, liền theo sau. Hai người từ từ tiến đến một khu đất bằng phẳng giữa núi đồi, xung quanh là rừng trúc và cây cối. Tuy nhiên, điều khiến Dịch Thư Nguyên chú ý nhất là khu rừng trúc phía trước. Cảnh vật mùa đông trong rừng thật yên tĩnh, xa xa là hai ngôi mộ đứng lặng lẽ giữa cỏ dại rậm rạp. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, bước chân chậm lại, có chút do dự không dám tiến lên, nhưng cuối cùng vẫn buộc bản thân phải bước tiếp. Hắn dừng lại cách mộ bia vài bước, nhìn rõ dòng chữ trên bia: Tiền Khảo Dễ Thang Chi Mộ, Trước Tỷ Trần Ngọc Lan Chi Mộ, Hiếu Tử Dịch Bảo Khang Lập. Nhìn những dòng chữ trên bia mộ, thân thể Dịch Thư Nguyên bắt đầu run rẩy. Hắn từng bước tiến gần hơn, tâm trí dần trở nên mơ hồ, một tia, một chút cảm xúc sau đó dâng trào thành dòng lũ mạnh mẽ không thể kiểm soát, từ trong tâm trí, cơ thể mỗi góc, thậm chí sâu trong linh hồn không ngừng bùng lên. Đến trước mộ của nhị lão, nước mắt đã tràn ra khỏi mắt Dịch Thư Nguyên, ướt đẫm khuôn mặt, chảy xuống cổ, rồi len ra cằm, cuối cùng chảy xuống mặt đất. Trong nỗi nghẹn ngào, hắn khẽ gọi: Cha, nương. Vô số ký ức chợt ùa về trong tâm trí, vô số cảm xúc trong lòng bùng nổ. Một khoảnh khắc thời gian dường như kéo dài vô tận, Dịch Thư Nguyên như thể đang sống lại một lần nữa, từ thời nhỏ đến trưởng thành. Tâm trí từ bên trong lại phóng ra ngoài, ánh mắt từ mơ hồ lại dần rõ ràng. Không muốn kìm nén bản thân nữa, hắn quỳ xuống trước mộ, không ngừng dập đầu, không ngừng dập đầu. Đông, đông, đông, đông. Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu, hài nhi bất hiếu, hài nhi đã về trễ rồi, hài nhi bất hiếu. Đông, đông. Đầu Dịch Thư Nguyên đập xuống đất, máu chảy dập đầu không ngừng. A Phi đứng sau lưng sững sờ không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống cùng Dịch Thư Nguyên lặng lẽ bồi tiếp. Dịch Thư Nguyên và A Phi đứng trước mộ gần nửa ngày, cùng nhau dọn dẹp cỏ dại quanh mộ. Cảm giác bi thương lúc mới đến rất mạnh mẽ, nhưng giờ đây nó dần dần lắng xuống. Cảm xúc này bắt nguồn từ trong cơ thể, nhưng dù cho nỗi buồn có sâu sắc đến đâu, Dịch Thư Nguyên cũng cố gắng nhớ lại ký ức, nhưng vẫn không thể nhớ rõ được dáng vẻ của cha mẹ. Tiền bối, người chết không thể sống lại, xin ngài hãy nén bi thương. A Phi sau khi dọn dẹp xong, ngồi xuống trước mộ, rốt cuộc không thể kiềm chế, nhẹ nhàng lên tiếng. Dịch Thư Nguyên khẽ vỗ trán, thở dài một hơi, lặng lẽ nhìn vào bia mộ, ánh mắt trống rỗng. Liệu đây là tôi đang chiếm giữ phần mồ mả của cha mẹ, hay là linh hồn của đứa con ngốc đã qua đời từ lâu, đang bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời? Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng có một nỗi bất an, giống như mơ thấy bướm trong giấc mộng của Trang Chu. Đi thôi, về nhà ta. Dịch Thư Nguyên đột nhiên cảm thấy con đường phía trước đã rõ ràng, mọi thứ xung quanh dường như đã trở nên quen thuộc. Hắn không cần phải tìm đến Nguyên Giang huyện nữa, cũng không cần A Phi chỉ đường. Hắn đứng dậy, bước đi về phía trước. A Phi tự nhiên cũng theo sau. Tiền bối, ta cộng ngài đi không? Không cần, ta tự đi được. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn một lần nữa về phía những ngọn đồi sau lưng, rồi tiếp tục bước trên con đường núi quen thuộc, dù có chút lạ lẫm. Từng bước một, hắn đi về hướng làng, nhìn về phía xa, Dưới chân núi, ánh sáng từ một ngôi làng mờ ảo hiện lên. Cửa làng, giữa mấy đống cỏ khô, một nhóm trẻ con đang chơi đùa, chia thành hai phe, dùng gậy đánh nhau kịch liệt như đang giả vờ trận chiến. Những tiếng hắc a, xem bóng vang lên như những mô phỏng cuộc đối đầu giữa hai đội quân. Bên kia có người, ai nha, người còn ném à? Không biết ai trong đám trẻ hét lên, tất cả bọn chúng liền dừng lại. Tuy nhiên, vẫn có vài đứa trẻ không dừng lại, tiếp tục ném tiếp vào nhau. Đến khi Dịch Thư Nguyên và A Phi đi gần tới, đám trẻ ném tiếp mới chính thức dừng tay. Tất cả đều tò mò nhìn về phía hai người lạ mặt, tự hỏi sao lại có người đến trong thời tiết lạnh giá như vậy. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy bất an, vô thức chỉnh lại tóc, lộ ra gương mặt, dùng tay vuốt tóc dài vén ra sau lưng, chỉnh lại cho gọn gàng. Hắn còn loay hoay chỉnh sửa râu ria một chút. Khi đến cửa làng, tất cả trẻ con đều nhìn chăm chú vào hai người. Dịch Thư Nguyên liền dừng lại bước chân. Đây là Tây Hà Thôn phải không? Dù trong trí nhớ đã nói cho Dịch Thư Nguyên biết đây chính là Tây Hà Thôn, nhưng hắn vẫn hỏi lại một câu. Một đứa trẻ lớn hơn nhìn xung quanh một chút, rồi lên tiếng trả lời. Đúng vậy, các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Một đứa trẻ khác tò mò nhìn trán của Dịch Thư Nguyên, rồi ghé vào tai bạn mình thì thầm. Trán của hắn sao vậy? Trong lòng Dịch Thư Nguyên dâng lên những cảm xúc phức tạp, bờ môi hắn khẽ run, một câu, về nha, mãi không thể thốt ra lời. Nghe Dịch Hàn Lâm ở đây sao? Một đám trẻ con nhìn nhau, rồi đứa trẻ lớn nhất lên tiếng trả lời. Người trong thôn ai cũng biết, không ai gọi là Dịch Hàn Lâm. Dịch bà bá nhà cũng không có ai gọi như vậy à? Đứa trẻ nói nửa câu đầu lớn tiếng, nửa câu sau thì quay qua hỏi đám bạn đồng lứa bên cạnh. Những đứa trẻ khác đồng loạt gật đầu. Mặc dù thế, Dịch Thư Nguyên vẫn nghe được, hắn bỗng nhớ đến cái tên trên bia mộ, liền thử hỏi thêm một câu. Vậy Dịch Bảo Khang đâu? À, Dịch bá bá à, ta biết rồi, ta dẫn ngươi đi. Đứa trẻ hồn nhiên dẫn Dịch Thư Nguyên cùng A Phi đi vào trong thôn. Những đứa trẻ khác cũng nhanh nhẹn đuổi theo. Dịch Thư Nguyên mắt không ngừng đảo quanh trong thôn, tường rào hay mái hiên, những căn phòng thấp hay đống cỏ khô, có rất nhiều thứ quen thuộc nhưng cũng không thiếu những thứ lạ lẫm. Hắn đi qua, đôi khi có người mở cửa sân nhìn ra, lại hỏi đây là ai, đến làm gì. Lúc này đám trẻ con luôn có người nhanh miệng trả lời. Khách bên ngoài, đến thăm Dịch bá bá, đến thăm viếng đấy. Dịch Thư Nguyên không biết phải nói gì, chỉ thỉnh thoảng chắp tay chào mấy người trong thôn. Người trong thôn thấy hai người hành lễ thì sắc mặt hiền lành, chỉ có một vài người lớn tuổi nhíu mày, tựa như cảm thấy một người trong đó có chút quen mắt. Chẳng mấy chốc, đám trẻ dẫn Dịch Thư Nguyên đến một ngôi nhà trong thôn. Một người đàn ông khoảng trên dưới 50, mặc áo bông và khăn vải, đang khiêng một bó dây thừng ra. Đột nhiên có một đứa trẻ lớn tiếng gọi, "Dịch bá bá, có người đến thăm viếng đấy." "A?" Người đàn ông mệt mỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Chỉ trong một giây, ông như ngây người, mắt trợn tròn, đứng sững lại, một chút kích động, một chút nghi ngờ, cơ thể hơi run rẩy. Liệu mình có đang nằm mơ? Dịch Thư Nguyên cũng cảm nhận được một cơn xúc động dâng lên, có cảm giác thân thiết kỳ lạ. Hắn liếc mắt một cái là nhận ra người trước mặt, nhưng cũng có chút mơ hồ. A Phi đứng lặng lẽ phía sau Dịch Thư Nguyên, không dám phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng, thậm chí còn ra dấu im lặng với đám trẻ đang tò mò. Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Dịch Thư Nguyên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Hàn Lâm. Khi nghe thấy tên, người đàn ông khiêng dây thừng, tóc đã hoa râm, nước mắt rơi lại chả không ngừng. Huỳnh trưởng, thật là ngươi sao? Hơn 20 năm rồi, ngươi đi đâu vậy? Ngươi sao không thay đổi gì cả? Dịch Bảo Khang ném dây gai, kích động chạy đến trước mặt Dịch Thư Nguyên, nước mắt lưng tròng, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, dò xét từng chút. Dịch Thư Nguyên trong lòng có vô vàn lời muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Hắn cảm thấy một nỗi xúc động dâng lên. Hơn 20 năm rời xa gia đình, giờ phút này đứng trước mặt người thân, sao có thể không cảm động được. A Phi đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng này mà sửng sốt. Một người tóc bạc, già nua, tiểu tụy, một người đầu đầy tóc xanh, thần thái sung mãn, nhưng lại không ngờ rằng người trước là đệ, còn người sau lại là huynh. Trong viện, mọi người nghe thấy động tĩnh lập tức chạy ra, cũng rất ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Cha, ngươi sao vậy? Bọn họ là ai? Chủ nhà, sao ngươi lại kêu như vậy? Một thanh niên có phần giống Dịch Bảo Khang cùng với một phụ nhân có vẻ già nua bước ra. Một bên, một phụ nhân trẻ tuổi đang bế đứa nhỏ, nhìn cảnh tượng này với ánh mắt tò mò. Lúc này, cảm giác như thời gian đã trôi qua mấy đời. Cái gì mê sảng? Là đại bá của các ngươi đã trở về, còn có các cháu, gọi bá ra ra đi. Dịch Bảo Khang vừa nói vừa cười, nhưng trên mặt lại có chút tức giận, kéo Dịch Thư Nguyên tiến lên phía trước. Đại bá, một người trẻ tuổi mở to mắt, ngạc nhiên. Những người khác cũng không tin, kể cả đứa nhỏ cũng không dám gọi, chỉ co lại vào phía sau mẹ, tò mò nhìn. Mấy người hàng xóm cũng nghe thấy, đi đến xem. Trong không khí ồn ào, Dịch Thư Nguyên và A Phi được mời vào trong sân. Trong Dịch gia, hai huynh đệ ngồi đối diện, bên trên còn có những người khác trong gia đình đứng xem. Còn đứa nhỏ trước đó vẫn chưa đi, giờ lại tò mò nhìn qua. Những người hàng xóm cũng đã sớm tụ tập trong sân. Dịch Bảo Khang nói rất nhiều, Còn Dịch Thư Nguyên ít lời, hắn chỉ lắng nghe, cảm nhận nỗi xúc động khi đối diện với người thân. Dịch Bảo Khang đã kể lại rất nhiều chuyện, từ những năm tháng trước, từ khi Dịch Thư Nguyên còn là một đứa trẻ ngây thơ, hơn 20 năm đã trôi qua, thậm chí những người trong thôn cũng gần như quên mất có một người con trai cả của gia đình Dịch gia, người đã từng ngu dại. Hóa ra trước khi Dịch Thư Nguyên mất tích, Dịch Bảo Khang đã đổi tên rất nhiều lần, nhưng do Dịch Thư Nguyên lúc đó đã ngu dại nhiều năm, trí nhớ chỉ còn khắc sâu hình ảnh của đệ đệ Hàn Lâm, người đã luôn đi theo sau lưng. Trong ký ức của Dịch Thư Nguyên, Hàn Lâm chính là người quan trọng nhất. Dịch Bảo Khang giờ đây vui mừng khi thấy huynh trưởng không còn ngu dại, nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc khi thấy Vũ huynh trông không hề già đi chút nào. Nhưng trong lòng hắn, ngoài sự vui mừng còn là sự tiếc nuối và nhớ nhung trong suốt những năm qua. Khi Dịch Bảo Khang nhắc đến mẫu thân, trong phút giây cuối đời, Dịch Thư Nguyên không thể kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra, cảm xúc dâng trào, cả thân thể như bị ký ức cuốn theo, khiến linh hồn và cơ thể hòa làm một, không còn có thể phân biệt. Không chỉ riêng anh em họ Dịch, mà ngay cả những người bên ngoài cũng không khỏi lau nước mắt, cảm động trước tình cảm sâu đậm này. A Phi càng dùng tay áo chà sát mặt mình nhiều lần, không thể kiềm chế được cũng nghĩ đến cha mẹ, trong lòng thầm nghĩ, không trách được tiền bối trước đó lại bảo mình về nhà, cảnh tượng này quả thật khó tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Cùng lúc đó, A Phi cũng càng thêm kính nể Dịch Thư Nguyên về võ công của mình. Hắn mới nhận ra, thật sự có người có thể luyện võ đến mức cao siêu như vậy, có thể đảo ngược được cả tiên thiên, đạt đến một trình độ mà dung mạo cũng không bị thời gian bào mòn. Hôm nay cũng chính là ngày Thượng Nguyên đại hội. Hôm nay trời nắng đẹp, ở đầu làng, bên sân nhà tranh gần bãi cỏ, mấy người đang phơi nắng, cầm bát cơm ngồi xổm ăn và trò chuyện. Một người bưng bát cơm mới đến, chưa kịp ngồi xuống, đã vừa tiếp cận vừa cúi lưng xuống vung đũa nói: "À, có nghe nói chưa? Lão Dịch gia đại nhi tử đã trở về." Một người đang hút cháo nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn người mới đến, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Nói rồi thì ngay cả một ít cháo cũng phun ra ngoài. Cái gì? Bảo Khang là người đàng hoàng như vậy, bên ngoài còn có đại nhi tử, vậy là nương nhà hắn không đánh chết hắn đi? Đâu phải như ngươi nghĩ, lầu huynh trưởng của Bảo Khang đấy, huynh trưởng của hắn không phải là thằng ngốc kia sao? Ngươi nói chi tiết đi, nói chi tiết đi. Đến đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Có người nhanh chóng lấy ghế cho người mới đến, còn mình thì qua một bên ngồi xổm ăn. Người mới đến không khách khí ngồi xuống rồi bắt đầu kể. Đừng không tin, chuyện này đã truyền ra rồi mà. Ta hai ngày trước gặp người đi thăm nhà Bảo Khang, chẳng phải là hai người đó sao? Người mới đến cầm đũa mà không ăn, chỉ chăm chú nói: "Đúng đúng đúng, chính là hai người đó, một người là Dịch gia con trai cả, người kia thì là giang hồ khách đấy. À, đã lâu rồi, ta có chút quên tên của Dịch gia đại ca, gọi là cái gì nhỉ? Dịch Thư Nguyên, có người nhắc." Người cầm đũa liền vỗ đùi nói: "Đúng đúng đúng, chính là cái tên đó, Dịch Thư Nguyên. Trước kia lão nhân nói sao nhỉ? Dịch gia có một cái Thư Nguyên, một cái Hàn Lâm, mà cái tên này ép chết mấy đứa trẻ, cho nên trước khi lâm chung, lão nhân mới cho Bảo Khang sửa lại tên." Một người đưa tay sờ miệng có chút cháo sót lại, rồi nhét nó vào miệng, ngạc nhiên nói: "Ý của ngươi là nói cái thằng ngốc trước kia à? Dịch Thư Nguyên, hắn còn chưa chết sao? Chưa chỉ không chết mà còn sống lại rồi, nghe nói ngay cả bệnh động kinh cũng khỏi rồi." Trong khi mọi người đang bàn luận xôn xao, lại có một người bưng bát chạy đến cách đó mấy chục bước mà đã lớn tiếng hưng phấn: "Ai ai ai, ta có tin mới đây, Dịch gia đại nhi tử trở về rồi." "Đang nói cái chuyện gì vậy? Người có tin mới gì? Mau lại đây cùng nói đi." Người mới đến vừa cầm đồ ăn trong tay vừa nhai nhóp nhép mấy miếng, rồi bí mật nói: "Nghe nói nhá, người đó tự mình đi về, nhìn so với Bảo Khang còn trẻ lắm, không thấy già sao?" "Không chỉ không thấy già, Ngư Tam nói hắn râu tóc đen bóng, tướng mạo lại rất trẻ, trái nhìn phải nhìn, nhìn thế nào cũng không quá 30 tuổi." Nghe xong lời này, mấy người xung quanh đều ngạc nhiên, lập tức dừng lại việc đưa cơm. "À, thật không? Có chuyện này sao? Người nghe lầm rồi, hoặc là Ngưu Tam nhìn nhầm rồi phải không?" Khi nghe tin đồn về mình bị phản bác, người vừa nói chuyện đang ngậm đồ ăn trong miệng lập tức nuốt xuống rồi quay sang đáp lại, động tác cổ nghiêng nhẹ, bĩu môi chỉ về phía thôn làng. Một nhóm người khác cũng đang tụ tập nói chuyện, bàn tán rôm rả. "Ái chà, không chỉ Ngưu Tam nói vậy đâu, mấy người khác cũng thấy thế mà. Chẳng lẽ là con trai của Dịch gia, thằng bé lão đại, đã trở về sao?" Có người đưa ra nghi vấn, cũng có người lập tức phản bác lại: "Đúng vậy, tính toán thời gian cũng thấy hợp lý đấy chứ. Bảo Khang có thể nhận lầm người à?" "Đúng vậy, mà lại ai mà chịu sinh con cho một thằng ngốc chứ? Biết đâu được, có khi hắn ở ngoài tốt lắm. Bảo Khang lớn tuổi rồi nên hồ đồ chăng? Nhà hắn toàn ra mấy chuyện kỳ lạ. Ừ, cũng không phải không có khả năng đâu. Ăn xong rồi đi xem thử đi." "Ừ, đi xem thử." "Đúng vậy, nhân tiện xem giang hồ khách thế nào rồi." Mọi người vừa bàn tán vừa nhanh chóng ăn xong, ai nấy cũng muốn nhìn trong ra ngoài xem cho rõ. Dù sao, chẳng ai tin rằng một người đã hơn 50 tuổi có thể so với người trẻ tuổi, nhất là ở Tây Hà Thôn, một nơi xa xôi hẻo lánh, Việc này thực sự rất khó tưởng tượng cơ. Dĩ nhiên, so với Dịch Thư Nguyên, giang hồ quân nhân A Phi cũng khiến các thôn dân tò mò không kém. Trong khuôn viên nhà Dịch gia, bên ngoài cổng, nơi có thể phơi nắng và chắn gió, Dịch Thư Nguyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay cầm bát cháo và một ít củ cải làm chén sành. Hắn vừa ăn vừa nhìn ra ngoài, ánh mắt kéo dài từ trong sân ra đến ngoài thôn. Một người phụ nữ mặc áo sam váy lụa, búi tóc gọn gàng, đang giặt quần áo bên giếng. Đó là con dâu của Dịch Dũng Nan. Dịch Thư Nguyên liếc qua người phụ nữ, rồi lại tiếp tục nhìn về phía khác. Trước mặt là những gian phòng thấp bé, tường đất bao quanh, mái tranh phủ tuyết. Bước mắt xa hơn chút nữa là bình nguyên đóng tuyết, dãy núi cao vây quanh, không thấy bất cứ công trình cao lớn nào, cũng không có con đường lớn hay cột điện. Tất cả xung quanh đều giống nhau, giản dị và khiêm nhường. Qua cửa sân, Dịch Thư Nguyên tiếp tục dõi mắt về phía xa, nhưng không thấy gì ngoài tuyết phủ trắng xóa. Tất cả cảnh vật đều yên bình, không có gì đặc biệt nổi bật. Tuy vậy, thỉnh thoảng vẫn có những người qua lại hoặc thầm lén quan sát thôn dân. Dù có chuyện gì, những ánh mắt tò mò của dân làng vẫn không thể thiếu. A Phi bưng bát xanh đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, thỉnh thoảng ánh mắt hắn vô thức hướng về phía Dịch Thư Nguyên. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn giữ ánh mắt chăm chú ra ngoài cửa sân, không để ý đến xung quanh. Lúc này, Dịch Bảo Khang đã đóng cửa viện lại, tránh để trong nhà giống như một màn trình diễn cho người khác xem, bởi lúc nào cũng có người đến nhìn ngó. Ngoài sân, những tiếng xì xầm của thôn dân vẫn vang lên, bàn tán về những câu chuyện, thậm chí có người dám lớn mật gọi A Phi hỏi thăm về những chuyện trong nội viện. Người giang hồ kia có biết đánh nhau không? Chúng ta có thể xem thử chút công phu quyền cước của ngươi được không? Đúng vậy, cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Nghe nói võ công giỏi lắm, nhảy cao lắm đấy. Ha ha ha, Dịch Thư Nguyên và A Phi đều làm như không nghe thấy những lời đó. Mấy người này thật rảnh rỗi. Huynh trưởng, Mạch đại hiệp, các ngươi đừng để ý, một thời gian ngắn nữa đoàn người sẽ không có rảnh rỗi như vậy đâu. Dịch Bảo Khang tiến tới nói lời tạ lỗi. A Phi có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: "Đừng đừng, Dịch thúc đừng gọi ta như vậy." Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng A Phi vẫn còn cảm thấy lâng lâng. Có người gọi mình là đại hiệp, nghe thấy vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, hắn vẫn thận trọng liếc nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cười, mọi hành động của A Phi đều không qua được mắt hắn, nhưng hắn cũng không vạch trần. Dịch Bảo Khang vỗ bụi đất trên người, rồi đi về phía phòng bếp, nơi vợ hắn là Triệu Thị đang trò chuyện với con trai. Dường như họ có chút cãi vã, bước đi của hắn cũng nhanh hơn một chút. Dịch gia có tường cao, cửa vừa đóng là người cũng mất hút, ít ra là không còn nhiều âm thanh. A Phi ăn xong cháo, đứng một lúc, rồi sau một phen đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn do dự mở miệng: "Tiền bối, ta muốn về nhà." Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã khá quen với A Phi, nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ A Phi. Trên mặt Dịch Thư Nguyên lộ ra vẻ dễ chịu: "Ngươi nên về nhà thôi, nhớ kỹ hòa giải với chàng người. Từ ngữ của ngươi cho thấy hắn rất quan tâm ngươi." "Ừm, khi nào thì đi?" A Phi cúi đầu một chút. "Hôm nay." Dịch Thư Nguyên gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, chỉ ăn hết chén cháo. Mọi yến hội đều có lúc kết thúc, huống chi hắn mà A Phi vốn là hai người đến từ hai thế giới khác nhau. "Tiền bối," A Phi gọi với âm thanh nặng nề. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía hắn, thấy A Phi buông bát đũa đi vào trong sân, hai tay ôm quyền quỳ xuống trước Dịch Thư Nguyên. "Tiền bối cứu mạng ta, truyền cho ta tâm pháp. Ta Mạch Lăng Phi tái sinh từ ân huệ này, đại ân đại đức này ta vĩnh viễn không quên. Ngày nào đó nhất định sẽ báo đáp. Nếu đời này không đủ, thì đời sau không đủ lại có thể ở kiếp sau. Tiền bối xin nhận." Ta Mạch Lăng Phi cúi đầu. Nói xong, A Phi dập đầu ba cái, đông đông đông. Trên mặt đất, Dịch Thư Nguyên chỉ đứng lên, không đỡ A Phi dậy, để cho đối phương tự nhiên thể hiện lòng biết ơn. Cử chỉ này có thể giúp A Phi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong sân, Lý Thị đang giặt quần áo dừng lại, mấy người trong phòng bếp cũng nhô đầu ra. A Phi ngẩng đầu lên, đứng dậy, rồi đi về phía cửa sân, mở cửa sau nhìn lại một lần nữa trong nội viện nơi Dịch Thư Nguyên đứng. Sau đó sải bước ra ngoài, dùng nội khí hét lên trong thôn: "Các hương thân trong Tây Hà thôn muốn xem võ công, vậy thì để các ngươi được mãn nguyện." Đây không chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người khác, mà còn là một cách để phóng túng bản thân, đồng thời cũng là cơ hội để A Phi thể hiện tài năng, sự rèn luyện đã đạt được. Ngày sau đó, A Phi khinh thân bay vọt lên, thân hình nhẹ nhàng như con bướm bay, lại như chim yên phi vút lên không trung. Hắn mượn sức đạp lên đống cỏ khô, thi triển quyền pháp, thân thể như cánh vạc, nhẹ nhàng lướt đi trên không, từng bước đi như bay, tựa như trời đất không còn trọng lực. Phi thân, đạp yến, truy nguyệt, tiếng quyền vung lên như sấm rền, khí thế cuồn cuộn như cuồng phong, mỗi bước đi đều khiến tuyết trên mặt đất bị khuấy động, những đám cỏ khô bị nhấc lên, giống như chim phượng hoàng bay qua mang theo tuyết, từng giọt tuyết rơi xuống như mưa. Những người dân trong Tây Hà thôn không khỏi mở to mắt, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh âm của A Phi vẫn còn vang vọng trong không trung, nhưng người đã bay xa. Dịch Thư Nguyên đứng nhìn phương xa, trong lòng có cảm xúc phức tạp, nhưng cũng không giấu được niềm vui mừng. A Phi trưởng thành, và sự trưởng thành ấy không chỉ thể hiện ở võ công mà còn ở những điều sâu xa hơn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, thời tiết cũng dần ấm lên, nhiệt độ tăng nhanh, khiến người trong thôn dần dần không còn quan tâm đến Dịch Thư Nguyên nữa, số người đến thăm cũng ít đi. Nhưng giờ đây, tóc của Dịch Thư Nguyên đã được chải gọn gàng, mặt mũi cũng sạch sẽ hơn nhiều, quần áo thì vừa vặn hơn khi mới đến, thêm vào đó là ngũ quan đoan chính và thân hình thon dài, không còn còng xuống nữa, nhìn theo tiêu chuẩn của chính hắn thì cũng có thể gọi là tuấn tú. Tướng mạo này ở trong thôn, giữa núi rừng quả thực cũng coi là nổi bật, khiến không ít phụ nữ trong thôn thỉnh thoảng đi qua nhà Dịch gia. Dịch Thư Nguyên cũng không biết phải làm sao, chỉ biết cười khổ. Hơn nữa, trong mắt người ngoài, chứ đừng nói là so với Dịch Bảo Khang, ngay cả việc hắn đã hơn 30 tuổi cũng có thể nhìn ra. Tuy nhiên, đối với Dịch Thư Nguyên mà nói, hắn tự nhận là mình đã rất thành thục, ít nhất là không còn non nớt nữa. Nhìn vẻ ngoài của Dịch Thư Nguyên, người trong thôn thỉnh thoảng cũng sẽ khen ngợi dáng dấp của hắn, nhưng chẳng mấy ai tin hắn là huynh trưởng của Dịch Bảo Khang. Hầu hết mọi người vẫn tin rằng Dịch Thư Nguyên là con trai của người khác, vì tính toán thời gian thì thấy hợp lý hơn. Tuy nhiên, cũng không ai thực sự quan tâm đến việc phải đi chỉnh đốn những lời đồn đại đó. Ai muốn gọi Dịch Thư Nguyên là huynh trưởng thì cứ kêu, người trong thôn chỉ coi đó là chuyện tán gẫu sau khi nhậu nhẹt. Sáng hôm ấy, khi Dịch Thư Nguyên vẫn còn nằm trên giường, hắn đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phía bếp. Trong bếp, Triệu Thị đang nắm tay Dịch Bảo Khang, không cho hắn múc cháo. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn thôi. Chủ nhà à, chúng ta nuôi cái người ngoại lai này đến khi nào? Dịch Bảo Khang vốn ngày thường rất nghe lời vợ, nhưng lúc này lại đẩy tay Triệu Thị ra, trừng mắt nhìn nàng. Cái gì là ngoại nhân? Hắn là huynh trưởng ta. Mẹ mất, trước khi đi đã nhắc nhở ta phải làm được, ta vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Ngươi thật sự tin hắn là huynh trưởng ngươi à? Ngươi cũng tin vào những lời đồn đại ngoài kia sao? Chẳng phải là tướng mạo đâu, huynh trưởng khi còn bé đã vì cứu ta mà để lại vết sẹo trên đùi, còn rõ mồm một đó, ta có thể nhận lầm sao? Thấy Dịch Bảo Khang nói đến mức kích động, Triệu Thị lại hiếm khi cúi đầu một chút, chủ động múc cháo cho hắn, nhưng vẫn nhìn ra ngoài bếp, miệng vẫn không ngừng nói, vậy ngươi giải thích thế nào về việc hắn không ra đi? Cái này, nói không chừng huynh trưởng đã được thần tiên cứu sống, hoặc là âm phủ thả hắn về, nên nhìn thấy chẳng có chút dấu hiệu lão hóa nào cả. Ôi, đừng nói nữa, nói xong ta nổi da gà rồi. Triệu Thị không nhịn được, lại thò đầu ra ngoài nhìn. May mà lúc này Dịch Thư Nguyên vừa vặn đi ra ngoài phơi nắng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lời nói này thực ra không có gì thuyết phục, dù sao Dịch Thư Nguyên vẫn chỉ là một người bình thường, hình dáng cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng bất kể người ngoài nói sao, Dịch Bảo Khang vẫn biết rõ đó chính là huynh trưởng mình. Không chỉ vì những dấu vết hồi nhỏ, mà còn bởi một cảm giác đặc biệt. Dịch gia không phải là một viện tử lớn, Dịch Thư Nguyên ngồi trong nhà cũng có thể nghe được tiếng cãi vã từ phòng bếp. Thực ra những đêm này hắn cũng có thể nghe được vài lời phê bình kín đáo từ những người trong nhà, nhưng hắn không có gì để oán trách. Dù sao trước đây hắn cũng không đồng tình với việc ăn bám, huống chi lại phải sống nhờ huynh đệ. Về phần việc không thấy già, đối với Dịch Thư Nguyên, khi trải qua một chuỗi sự kiện như thế này thì quả thực cũng không phải là chuyện lớn. Dĩ nhiên, cả Tây Hà thôn có lẽ chỉ có Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An là tin tưởng rằng Dịch Thư Nguyên là huynh trưởng và đại bá của họ. Còn lại, kể cả nàng dâu Triệu Thị và Lý Thị đều không thật sự tin. Còn những đứa trẻ thì lại không có suy nghĩ gì. Trong khoảng thời gian này, có thể coi như là những ngày thật sự yên tĩnh đối với Dịch Thư Nguyên, và hắn cũng cần sự yên tĩnh ấy. Trong lòng hắn có nhiều điều băn khoăn, lo âu. Hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ không thể quay lại thế giới quen thuộc ấy nữa, và hắn hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế giới này rộng lớn, thiên nhiên bao la, trời cao mây trắng, sao có thể vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm như vậy? Cảm giác cô độc cứ bám theo, khiến lòng hắn khó có thể bình yên. Dịch Thư Nguyên chỉnh lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tạm thời xua đi phiền muộn, nhắm mắt lại, quay mặt về hướng phương đông để cảm nhận ánh nắng ấm áp, cũng để cảm nhận sự tồn tại của chính mình. Con người cuối cùng vẫn phải hòa nhập vào hiện thực, bất kể là ở đâu, bất kể là loại hiện thực nào. Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên mở mắt, gọi lớn về phía phòng bếp. Dịch Bảo Khang nghe thấy liền vội vã thoát khỏi sự chú ý của nàng dâu, chạy nhanh đến đáp lại. Huynh trưởng, ta đây. Phụ thân, mấy thứ ấy còn không? Dịch Thư Nguyên hỏi, bước tới tiếp tục bày tỏ ý định của mình với Dịch Bảo Khang. Không lâu sau, Dịch Thư Nguyên theo Dịch Bảo Khang đi vào căn buồng chính trong nhà, nơi vợ chồng Dịch Bảo Khang sinh sống. Triệu Thị cũng theo sau, và cuối cùng cả ba dừng lại trước một cái hòm gỗ phủ đầy bụi. Huynh trưởng, chính là cái này, còn lại đều ở trong này. Dịch Bảo Khang chỉ vào hòm, nói. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, rồi ngồi xổm xuống, dùng tay áo quét đi lớp bụi trên chiếc giường. Bụi bay ra khiến hắn phải ho khan hai tiếng. Sau đó, hắn cẩn thận mở chiếc hòm ra. Bên trong ngoài mấy bộ quần áo cũ, còn có một chiếc hộp gỗ sơn đỏ. Dịch Thư Nguyên đưa tay chạm vào chiếc hộp gỗ, ngay lập tức những ký ức mơ hồ thời thơ ấu của hắn bắt đầu hiện lên trong đầu. Một người bên cạnh Dịch Thư Nguyên cười lớn, vỗ tay khen ngợi. Tốt, tốt, lần này viết rất hay, chữ của ngươi càng ngày càng tiến bộ, thật sự còn hơn cả vi phụ. Trời mà có chịu, ngày mai cha sẽ vào thành mua mứt quả cho ngươi. Nhớ lời nói đó, đệ đệ cũng phải có phần. Ha ha, tự nhiên rồi, vi phụ chưa bao giờ nuốt lời. A a a, cha tuyệt nhất rồi. Trong lúc không để ý, khóe miệng Dịch Thư Nguyên đã khẽ cong lên. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là bút mực cùng vài tờ giấy trắng có chút ố vàng. Bút thì còn tốt, nhưng mực đã khô, ngay cả cái nhìn mực cũng thiếu mất một cái sừng lớn. Nhìn một lúc, Dịch Thư Nguyên cẩn thận đậy nắp hộp lại, rồi bưng chiếc hộp gỗ nhỏ đi ra ngoài. Còn những đồ vật khác trong giường cũ như quần áo thì tạm thời không để ý đến. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong nhà Dịch gia cũng tụ tập quanh bàn trong nhà chính, ánh mắt đều lộ vẻ tò mò. Đây là lần đầu tiên Dịch Thư Nguyên viết chữ ở đây, hắn muốn tạo cho mình một cảm giác nghi thức, vì thế trước khi ngồi vào bàn, hắn rửa tay sạch sẽ. Sau đó, Dịch Thư Nguyên ngồi xuống, lấy ra các vật dụng văn phòng, trải chúng trên bàn. Hắn đặt cái nghiên mực bị hỏng lên một viên đá để lấp chỗ thủng, rồi lấy cây chổi khô cẩn thận mài mực, tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển, tất cả đều toát lên vẻ nho nhã. Các động tác tuy có phần lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Dịch Thư Nguyên cầm bút, nhúng mực, đầu bút chạm nhẹ lên giấy, hắn hít một hơi sâu, rồi đặt bút xuống mặt giấy, nhưng rõ ràng nét bút đầu tiên không được kiểm soát tốt, đầu bút trực tiếp để lại một vết mực đen trên giấy. T. Dịch Thư Nguyên hít một hơi sâu, cố gắng động viên bản thân, viết xong một chữ mà không dám nhìn vào. Chữ ấy thật sự rất tệ, gần như là một đống mực loạn xạ, ngay cả những người xung quanh cũng không nhịn được mà cười ra tiếng. Dịch Thư Nguyên cố gắng kiềm chế sự xấu hổ, giữ bình tĩnh, hắn thầm nghĩ, thả lỏng, Dịch Thư Nguyên, ngươi làm được, ngươi phải tin vào chính mình. Người bình thường không viết chữ mấy chục năm thì cũng vậy thôi, dù sao ngươi cũng là người làm công tác văn hóa mà. Sau vài lần hít thở sâu, Dịch Thư Nguyên rút cuộc cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Dù cho nét chữ đầu tiên rất kém, gánh nặng trong lòng hắn cũng giảm bớt. Hắn bắt đầu viết lại, tay chân có phần run rẩy, nhưng cố gắng viết sao cho chữ được rõ ràng. Dịch Thư Nguyên từng bước tiến lên, dần dần cảm thấy thư thái, để tâm không còn bận rộn. Phải nói rằng, Dịch Thư Nguyên tự nhận thân thể và linh hồn của mình có phần thiên phú, những ký ức trước đây cũng dần được dẫn dắt ra nhờ bút lông. Sau khi viết xong 10 chữ, Dịch Thư Nguyên đặt bút xuống, nhìn lại những chữ mình vừa viết. Hắn cảm thấy chúng đã trở nên khá tinh tế, dù vẫn còn chưa hoàn hảo, nhưng ít nhất đã thấy tự hào về những gì mình đã đạt được. Đứng bên cạnh Dịch Thư Nguyên, mấy người lúc này cũng đều có chút kinh ngạc. Họ suốt đời chỉ biết chữ, đấu, chẳng qua chỉ thấy anh trai hoặc đại bá viết chữ rất đẹp, nhưng họ đều nghĩ rằng chỉ một chiêu chữ có thể nuôi sống mình. Những người ngoài cuộc nghĩ đơn giản như vậy, nhưng thật ra đó chính là kế hoạch của Dịch Thư Nguyên. Lúc này, anh càng cảm thấy an tâm hơn. Dựa vào chút học thức của bản thân, ít nhất có thể đọc viết, có thể tìm được một công việc tương đối ổn để nuôi sống mình. Dịch Thư Nguyên cũng không ngại làm việc nặng, nhưng lúc này anh cảm thấy bản thân chưa đủ tự tin về thể chất. Hơn nữa trong xã hội này, lợi thế về học thức là rất rõ ràng, nếu không tận dụng sở trường của mình thì thật sự là một sự lãng phí. Một ngày trôi qua, Dịch Thư Nguyên tìm thấy trong giường một bộ quần áo, một chiếc áo cà sa và một khăn nho mộc mạc. Mặc dù chúng có vẻ cổ xưa, nhưng với vóc dáng hiện tại của hắn, chắc chắn là vừa vặn. Đây cũng là bộ quần áo duy nhất trong giường mà không cần sửa chữa hay may vá có thể mặc ngay. Trước đây hắn có mấy bộ quần áo, nhưng những năm qua đã bị sửa đổi hoặc tách xé mất. Khi mới đến thế giới này, Dịch Thư Nguyên còn gầy gò, nhưng giờ đây trên khuôn mặt đã đầy đặn hơn nhiều. Hắn rửa mặt qua loa, sửa lại tóc một chút trong căn phòng của mình, cầm lấy một cây tiểu đao, hắn cẩn thận cạo đi chút râu ria trên mặt. Trước gương đồng mà mẫu thân để lại từ khi xưa, hắn nhìn thấy dáng vẻ của mình cũng có chút kinh ngạc. Sau đó hắn thay quần áo, đội khăn nho rồi ra khỏi phòng. Khi bước ra, hình ảnh của Dịch Thư Nguyên khiến cả gia đình họ Dịch ngỡ ngàng. Bộ quần áo vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài của hắn, dáng đi vững vàng, gió nho thoảng qua, lại thêm việc đã cạo râu khiến hắn hoàn toàn khác trước, như thể đã thay da đổi thịt. Huynh trưởng, Dịch Bảo Khang bước tới ngơ ngác hỏi, dường như không dám tin vào mắt mình. Đây là đại bá? Đại bá? Mọi người trong gia đình đều ngạc nhiên. Dịch Bảo Khang và nàng dâu Triệu Thị càng nhìn không chớp mắt, không thể tin vào sự thay đổi này. Ngay cả đứa trẻ cũng ngẩn người. Dịch Thư Nguyên cảm thấy một chút an ủi, đúng là đã vượt qua dáng vẻ của mình ở kiếp trước. Còn những phản ứng của mọi người xung quanh, hắn cũng không quá bận tâm. Bảo Khang, ta muốn vào thành một chuyến, xem có thể tìm công việc gì không, có thể đi cùng ta không? Dịch Thư Nguyên nói, câu này cũng biểu thị rõ ràng rằng hắn đã sẵn sàng tiếp nhận cuộc sống hiện tại. Cha, để con nuôi đại bá đi. Dịch Dũng Hàn đứng ra nhận nhiệm vụ. Dịch Bảo Khang do dự một chút nhưng cũng đồng ý, rồi đưa hai người ra đến cửa sân dặn dò, đi sớm về sớm, trời tối đường khó đi lắm, yên tâm đi cha, con sẽ chăm sóc đại bá thật tốt. Dịch Thư Nguyên gật đầu ra hiệu rồi cùng Dịch Dũng An rời đi. Ngay khi họ vừa đi, tiếng xì xào và bàn tán trong nội viện càng lúc càng lớn. Hai người dọc theo con đường nhỏ trong thôn đi về phía đông nam. Mọi người gặp trên đường đều nhìn họ ngạc nhiên. Nhiều người thắc mắc, không hiểu từ đâu lại xuất hiện một nho sinh. Một số ít người biết chuyện thì phải nhờ người khác nhắc mới nhận ra được. Sau đó liền tụ tập lại bàn tán ầm ĩ. Có lẽ Dịch Thư Nguyên sẽ lại trở thành người nổi bật trong thôn lần nữa. Những chuyện nhỏ nhặt ấy Dịch Thư Nguyên chẳng mấy để tâm. Hắn cùng Dịch Dũng An cứ thế tiếp tục tiến về phía đông nam. Mục tiêu chính là Nguyên Giang huyện thành. Khi vừa ra khỏi thôn, Dịch Thư Nguyên cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ do thời gian dài rèn luyện trong núi, hắn đã quen với việc di chuyển nhanh, nên dù đi theo Dịch Dũng An, hắn vẫn cảm thấy có chút chậm chạp, đi không kịp. Dịch Dũng An nhận thấy Dịch Thư Nguyên đi không kịp, không nhịn được phải gọi: "Ai đại bá, ngài chậm một chút, đợi ta với." Dịch Thư Nguyên đành phải thả chậm bước chân, chờ Dịch Dũng An đuổi kịp, hai người cùng nhau đi tiếp. Thật ra, Dịch Dũng An rất phấn khích vì sắp được vào thành, cho nên suốt dọc đường, hắn cứ gọi: "Đại bá." Hết lần này đến lần khác, miệng không ngừng trò chuyện với Dịch Thư Nguyên. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên không chịu nổi nữa, đi qua một ngã tư, hắn nói với Dịch Dũng An: "Dũng An, ngươi có thể đừng gọi ta là đại bá, mại thế không? Người trong thành nhiều, chẳng ai biết rõ quan hệ giữa chúng ta. Nhìn từ bên ngoài, chúng ta có vẻ tuổi tác tương đương, ngươi gọi ta như vậy, người ngoài nghe vào sẽ thấy kỳ lạ lắm." Thật ra, Dịch Thư Nguyên nói vậy cũng là vì cảm thấy mình không muốn để người ngoài hiểu nhầm tình cảm giữa hắn và Dịch Dũng An. Hơn nữa, nhìn từ góc độ tuổi tác, dù Dịch Thư Nguyên đã hơn 30 tuổi, nhưng trông vẫn khá trẻ, không giống như một người đã có con cái. Vì vậy khi đứng cạnh Dịch Dũng An, bề ngoài họ có vẻ giống nhau, tuy thực tế tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Dịch Dũng An nghe vậy, không hề lo lắng mà tiếp tục trả lời: "Kỳ lạ, đại bá, có gì đâu, tôi còn thấy người lớn tuổi gọi trẻ con là thúc thúc ấy chứ." Dịch Thư Nguyên ngẩn ra, quả thật lời Dịch Dũng An nói cũng có lý, nhưng hắn vẫn không đồng ý, chỉ biết lắc đầu cười. Có thể nào có đại bá và cháu trai không chênh lệch tuổi tác như chúng ta không? Hơn nữa, dù sao ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ, hôm nay chúng ta vào thành, chắc chắn phải đến những nơi có thể gặp nhiều người, không cần phải phức tạp hóa vấn đề. Thế này đi, ngươi gọi ta một tiếng huynh trưởng cũng được. Nghe xong, Dịch Dũng An phản ứng mạnh mẽ hơn Dịch Thư Nguyên, vội vã quay người, xoay người trước mặt Dịch Thư Nguyên, rồi giơ tay lên bày tỏ: "Không không không, không thể được, ngài là đại bá của tôi, sao tôi có thể gọi ngài lĩnh trưởng được, như vậy không hợp lễ nghi đâu. Hơn nữa, nếu cha tôi biết tôi gọi ngài là huynh trưởng, chắc chắn ông ấy sẽ làm gì? Ôi, tôi chỉ dám nghĩ thôi, không dám nói, nhưng mà có thể bị đánh chết." Dịch Thư Nguyên nghe vậy chỉ biết cười khổ, nhìn Dịch Dũng An mà nhớ đến đệ đệ mình, có vẻ uy nghiêm nhưng lại không hiểu được hoàn toàn về lễ nghi gia đình. Cuối cùng, Dịch Dũng An chỉ đồng ý sẽ cố gắng ít gọi đại bá, nếu muốn gọi thì sẽ giảm âm lượng lại, dù sao hắn cũng không đồng ý thay đổi bối phận của mình. Thật giống tính khí của cha hắn, cứng rắn và kiên quyết. Dịch Thư Nguyên chỉ đành chấp nhận. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Dịch Thư Nguyên cũng bắt đầu bị phong cảnh xung quanh thu hút, tâm trạng trở nên thư giãn hơn. Trên đường đi, nắng xuân ấm áp chiếu rọi, tuyết động tan ra, vạn vật bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Mọi thứ đều nguyên sơ, mới mẻ. Cỏ cây phá vỡ cái lạnh mùa đông, bắt đầu mọc lên chen chúc. Rừng cây trong đó những con chim nhỏ líu lo, hót vang không ngừng. Ven đường, đôi lúc có tiếng bò kêu làm tăng thêm vẻ sống động. Dịch Thư Nguyên không chỉ đơn giản là đi, mà còn vừa đi vừa thưởng thức tất cả những gì xung quanh. Cảnh vật này không giống với bất kỳ cảnh quan nhân tạo nào, mà một vẻ đẹp tự nhiên, một loại khí vị đặc biệt. Có lẽ đối với Dịch Dũng An và những người ở đây, tất cả đã trở nên quen thuộc, nhưng với Dịch Thư Nguyên, nó lại vô cùng mới mẻ, thú vị, như thể hắn đang bước vào một bức tranh sống động đầy sức sống. Từ sáng sớm, Dịch Thư Nguyên đã bắt đầu hành trình, đến khi mặt trời lên cao, chân hắn đã mỏi nhừ, cuối cùng họ cũng tới gần Nguyên Giang huyện, cách thành phố không còn bao xa. Đến đoạn này, họ đã gặp nhiều người hơn trên đường. Nói một cách chính xác, nếu so với tiêu chuẩn ở kiếp trước, Dịch gia ở Tây Hà thôn cách huyện thành không quá xa. Khi trời đẹp, đứng trên Bắc Sơn nhìn xuống, có thể thấy rõ vị trí của huyện thành. Tuy nhiên, con đường đến huyện thành không giống như thời nay, đường đi rất khó khăn. Ở nông thôn, đường xá gập ghềnh, phải đi qua nhiều cánh đồng, rừng, gặp nước thì tìm cầu, những đoạn đường quanh co dài cả mười mấy, 20 dặm mà không hề dễ đi. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh. Mặc dù trước kia hắn đã từng điên cuồng rồi mất tích, nhưng hiện tại thân thể dường như mạnh mẽ hơn hẳn. Có lẽ so với người dân trong thôn thì hắn không có gì đặc biệt, nhưng chắc chắn so với bản thân trước kia thì khỏe mạnh hơn nhiều. Hắn không còn là loại thư sinh yếu đuối mà hắn từng nghĩ, và dù đã đi cả một quãng đường dài, hắn vẫn cảm thấy không quá mệt. Sự gần gũi với huyện thành khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn quay lại nơi này sau bao nhiêu năm. Lần trước hắn tới huyện thành chỉ là một đứa trẻ, trải qua bao nhiêu năm ngu dại và mất tích, những ký ức về huyện thành giờ đây đã rất mơ hồ. Hắn không còn nhớ rõ những gì đã từng thấy, ngoài những cảm giác mơ màng về một nơi nhộn nhịp cao lớn, bên cạnh Dịch Dũng An cũng có chút căng thẳng. Dịch Thư Nguyên thấy bộ dạng của Dũng An còn khó chịu hơn cả mình, nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dũng An, đừng có cau mày như thế, đi thoải mái thôi mà. Ai đại bác? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, không nói gì thêm, rồi tiếp tục dẫn đường về phía cổng thành. Dịch Dũng An vội vã theo sau. Cửa thành đông đúc người qua lại, nhưng Dịch Thư Nguyên chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ lính gác nào. Hắn vỗ nhẹ bụi trên người, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng, nhưng bên ngoài vẫn giữ được vẻ trấn tĩnh. Dịch Thư Nguyên dẫn theo Dịch Dũng An và những người khác đi qua cổng thành, hòa vào dòng người vào trong thành. Vừa bước vào thành nội, Dịch Thư Nguyên cảm thấy đôi mắt mình như sáng lên. Một hình ảnh tràn đầy vẻ đẹp cổ kính của thành phố đập ngay vào mắt hắn. Không, không nên dùng những từ ngữ cổ xưa như vậy. Đây chính là phong cảnh của huyện Nguyên Giang, nơi có vẻ đẹp trang nhã và cổ kính, hòa hợp với nhịp sống sinh hoạt, người dân và các tiểu thương trong thành vô cùng náo nhiệt. Đó là điều tự nhiên ở đây, tất cả đều rất tự nhiên. Cái không tự nhiên chỉ có trong lòng Dịch Thư Nguyên mà thôi. Sau khi đã sắp xếp lại mọi thứ trong lòng, Dịch Thư Nguyên hít sâu một hơi, rồi cố gắng thư giãn, từng bước chậm rãi tiến vào trong thành. Huyện Nguyên Giang thuộc vùng bắc của Nguyệt Châu, phía bắc dựa vào núi Nam Sơn, phía nam có dòng nước Lâm Nà. Mặc dù không phải là một thành phố lớn, nhưng bốn mùa khí hậu rõ rệt, phong cảnh lại rất đẹp. Ngoại trừ những năm gần đây có chút biến động về khí hậu, nơi này từ trước đến nay vẫn là một vùng đất lý tưởng để cư trú. So với các huyện thành khác cùng cấp, Nguyên Giang cũng có quy mô khá lớn. Dịch Thư Nguyên dẫn theo Dịch Dũng An đi dạo trong thành, bước đi lúc nhanh lúc chậm, mắt không kịp nhìn hết mọi thứ. Dù đây là nơi hắn đã từng có ký ức, nhưng phần lớn những ký ức đó đã trở nên mơ hồ. Giờ đây tất cả những gì hắn nhìn thấy đều là những điều mới mẻ. Tránh né những người khuân vác và dòng người tấp nập, tay hắn nghe thấy tiếng giao hàng và tiếng trò chuyện của người qua đường. Các cửa hàng xung quanh đều lôi kéo khách với tiếng hô to bán hàng. Thi thoảng có mùi rượu và đồ nhắm bay ra từ các quán, cùng với mùi son phấn hòa quyện trong không khí. Dịch Thư Nguyên bước đi bên cạnh Dịch Dũng An, vài lần bị mời dừng lại bởi những người bán hàng rong hoặc các cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, hắn không đến đây để mua sắm, nên cũng không có gì để tiêu. Dù có thể dừng lại giả vờ nhìn một chút những quầy hàng ven đường, nhưng các cửa hàng lớn, lầu các thì Dịch Thư Nguyên không dám tùy tiện bước vào, sợ làm gì đó gây xấu hổ. Đến lúc này, Dịch Thư Nguyên cũng không còn giữ lại trong lòng bất kỳ ảo tưởng nào. Dịch Thư Nguyên đi trong thành, mắt luôn chú ý đến các cửa hàng và địa điểm có nhu cầu về công việc, văn tự trên phố, các tiệm bán tranh, cửa hàng thư phòng, những nơi viết thư nhà và câu đối, thậm chí cả những quầy đoán mệnh cũng khiến hắn dừng lại ngắm nhìn, giả vờ như một khách hàng đang xem người khác viết chữ. Tổng kết lại, Dịch Thư Nguyên cảm thấy dù mình có chữ nghĩa không phải là quá nhiều, nhưng không lo lắng gì về việc học hỏi thêm. Khi đi qua một gian hàng chuyên về thư pháp, chủ quán nhiệt tình gọi Dịch Thư Nguyên lại. Khách quan, ngài thật có mắt nhìn, đây là bút tích của Yến Thấm tiên sinh, một người danh tiếng 300 năm trong giới thư pháp. Tôi thấy ngài có duyên với nó, nếu ngài thích, chỉ cần 10 lượng bạc, tôi sẽ bán cho ngài. 10 lượng. Dịch Dũng Man ở bên cạnh không khỏi mở to mắt, kêu lên, một bức chữ mà đòi giá trên trời như vậy sao, họ dám lấy ra đó à? Dịch Thư Nguyên thật ra không biết Yến Thấm là ai, nhưng nghe chủ quán nói rõ về danh xưng của ông ta thì chắc hẳn là một nhân vật nổi tiếng. Còn bức chữ này, hắn cầm lên và nhìn kỹ. Trong thời gian đi dạo phố, Dịch Thư Nguyên cũng nhận thấy mình có một chút thiên phú trong việc thưởng thức văn tự, có lẽ là do từ nhỏ đã có năng khiếu. Bức tự thiếp này đúng là có vài chữ rất đẹp, khiến người nhìn phải trầm trồ, nhưng cũng có chỗ bút lực hơi gượng gạo. Chủ quán đùa rồi, bút tích của Yên Thấm sao có thể chỉ bán với 10 lượng. Chữ này còn có thể coi là đẹp, nhưng có chỗ dựng bút quá cứng, nét vẽ chưa được tự nhiên. Chủ quán nghe vậy thì có chút lúng túng, trong lòng thầm nghĩ mình đã gặp phải người có nghề. À ha ha, khách quan, chữ này vẫn có chỗ tốt, nếu ngài thích, tôi sẽ bán cho ngài với 2 lượng bạc. Dịch Dũng An đứng bên cạnh có chút sốt ruột, sợ Dịch Thư Nguyên sẽ vùng tay mua, hắn liền tìm cơ hội tiến lại gần Dịch Thư Nguyên và thì thầm, đại bá, con không mang nhiều tiền như vậy. Dịch Thư Nguyên không để ý tới hắn, bỏ bức tự thiếp xuống và quay người đi. Dịch Dũng An liền đuổi theo phía sau, cảm thán trong lòng, mấy thứ đồ này đúng là đắt đỏ. Ôi, khách quan, 800 văn cũng được, 500 văn, thật sự không thể giảm thêm. Chủ quán gọi ví theo, nhưng Dịch Thư Nguyên đã không quay đầu lại, chỉ để lại một mình người bán hàng lắc đầu thở dài. Không để ý tới chuyện đó nữa, hai người tiếp tục đi về phía trước, đi dọc theo phố chính trong thành, rồi đến được trung tâm Nguyên Giang huyện. Tại đây, họ có thể nhìn thấy huyện nha và trường học Nguyên Giang gần đó. Khu vực này rõ ràng càng trở nên nhộn nhịp hơn, nhất là vào lúc buổi trưa, mùi thơm từ các quán rượu, quán ăn sộc và không ngừng. Người thấy mùi đó, Dịch Dũng An đã cảm thấy không chịu nổi, còn Dịch Thư Nguyên thì cảm giác mình cũng khó mà kiềm chế được. Tuy vậy, sự chú ý của hắn chủ yếu vẫn tập trung vào trường tư phía trước. Có thể nói rằng bản năng của hắn dẫn lối đi qua những con đường mà hồi nhỏ hắn thường xuyên đi qua. Trường tư giờ đây có vài học sinh đang ra ngoài. Dù sao không phải tất cả học sinh đều mang cơm trưa, có người về nhà, có người nhà hoặc gia đình đợi ở ngoài. Đó chính là trường tư khi xưa ta học ở đây. Phu tử họ Nghiêm, ông ấy rất nghiêm khắc. Dịch Cư Nguyên nói với một chút cảm xúc. Dịch Dũng An thì chẳng nghe lọt tai lời nói ấy, cứ chăm chăm nhìn về phía quán rượu ở xa. Đó chính là Đồng Tâm Lâu nổi tiếng ở Nguyên Giang huyện, một tòa lầu hai nằm gần miếu Thành Hoàng, tọa lạc ở hai khu vực phồn hoa nhất của huyện thành. Ùng ục cục, Dịch Dũng An bụng kêu réo. Dịch Thư Nguyên quay lại nhìn, thấy hắn đang có vẻ xấu hổ. Đại bá, ta đi cả nửa ngày rồi, hay là tìm chỗ ăn cơm đi. Dịch Dũng An ngập ngừng nói. Dịch Thư Nguyên nhìn sang phía đối diện, nơi có một quán rượu, hắn vội vàng tiến lại gần. Ta sẽ mua mấy cái bánh bao Đồng Tâm Lâu, đảm bảo hương vị rất ngon. Đồng Tâm Lâu dù không thể so với các nhà hàng xa hoa nổi tiếng khác, nhưng tại Nguyên Giang huyện, đây đã là một thương hiệu lâu đời trăm năm, nổi tiếng với các món ăn hợp khẩu vị của những người giàu có. Tại đây, những món bánh bao và bánh ngọt cũng được người dân yêu thích, đến nỗi trong những dịp cưới hỏi trọng đại, không ít người sẽ đến Đồng Tâm Lâu để đặt món bánh này, giống như một món quà tặng. Dịch Thư Nguyên nhìn vào quán rượu, bỗng thấy một vị trung niên nho sinh từ phía huyện học đi vào Đồng Tâm Lâu. Ánh mắt của hắn vô tình dõi theo. Bên trong quán, người phục vụ nhiệt tình lớn tiếng gọi: "À, ngay cả phu tử cũng đến, mau mời vào, an bài cho ngài vào nhã gian trên lầu." Nho sinh ấy chắp tay nói vài lời rồi cùng người phục vụ lên lầu. Dịch Thư Nguyên nhìn theo mà có chút mơ màng, không biết giờ đây phu tử Nghiêm đang ở đâu. Đã bao năm trôi qua, liệu ông có còn nhớ đến hắn? Dịch Thư Nguyên bất giác lắc đầu mỉm cười. Ngày ấy hắn chỉ là một thiếu niên, giờ đây cảnh vật vẫn vậy, nhưng người đã mất, làm sao có thể còn nhận ra nhau nữa. Ngươi đi mua mấy cái bánh bao đi, ta qua bên kia xem chút. Dịch Thư Nguyên nói. Ai ai, đại bá ngài cũng đừng đi lung tung, trong thành này ngõ nhỏ sâu, dễ bị lạc đường. Dịch Dũng Ăn lo lắng, không lớn không nhỏ mà còn dạy dỗ ta sao? Dịch Thư Nguyên cười đáp rồi bước đi. Dịch Thư Nguyên thả lòng khí thế trường bối đùa một câu, không ngờ lại có tác dụng. Dịch Dũng Ăn nghe vậy liền vội vã đáp, cũng không dám, rồi chạy vội về phía Đồng Tâm Lâu. Ra ngoài huyện nha, trên tường có một tấm bố cáo. Dịch Thư Nguyên vừa đi qua nhìn thấy liền dừng lại để đọc, có lẽ vì thời gian chưa đúng. Xung quanh chỉ có vài người, ngoài Dịch Thư Nguyên ra chỉ có thêm hai người nữa. Khi Dịch Thư Nguyên tiến lại gần tấm bố cáo, hai người kia đã rời đi. Hắn đọc thầm dòng chữ trên đó, nhằm bổ sung biên chế Nguyên Giang huyện cần chiêu mộ hai người làm ti hành văn, yêu cầu viết chữ đẹp. Dịch Thư Nguyên xem xét kỹ tấm bố cáo, thấy yêu cầu và đãi ngộ đều ghi rõ, phía dưới cũng ghi thời gian, nhưng tính ra tấm bố cáo đã dán được 10 ngày mà vẫn chưa tuyển đủ người. Chỉ cần hai người mà khó tuyển đến vậy sao? Dịch Thư Nguyên cảm thấy kỳ lạ, vì Nguyên Giang huyện cũng được coi là một vùng văn hóa nồng đậm, không phải là vùng đất nghèo khó, lại còn có vài vị quan lớn xuất thân từ đây. Người đọc sách trong huyện khá đông, nhiều người cũng coi việc thi cử làm quan là mục tiêu, chắc chắn sẽ có người tham gia. Thế mà tấm bố cáo này vẫn chưa tuyển đủ. Điều khiến Dịch Thư Nguyên khó hiểu chính là chữ lại trong dòng ti hành văn lại trong dòng ti hành văn lại. Chữ lại này không phải chỉ có ở Nguyên Giang huyện, mà thực tế trong cả triều đình, những người làm chức vụ lại đều bị coi thường. Họ không phải quan viên chính thức, không có lương bổng của triều đình, mà chỉ là những người làm việc cho huyện nha, tự lo cho mình, giống như kiểu cộng tác viên, vì vậy không được trọng dụng. Hơn nữa, việc viết thư hay chép sách dù có công lao cũng không được đánh giá cao, cho rằng đó là công việc không có chí khí. Những người làm công việc này không có quan chức nào đứng tên, chỉ có chữ ký của huyện lệnh hay huyện thừa, vì vậy họ bị coi là thấp kém, không có giá trị gì mấy. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên lại không quan tâm những điều đó. Cha hắn và thầy giáo chưa bao giờ nói về những vấn đề này, mặc dù nếu biết, có thể họ cũng không quá để tâm. Dịch Thư Nguyên cảm thấy công việc này có vẻ ổn, lương bổng theo số lượng công việc, giống như chép sách thôi, cũng không có gì khác biệt. Hắn nghĩ có thể thử một lần, chỉ sợ thân phận của mình sẽ gặp phải phiền phức mà thôi. Cuộc sống xưa kia không thể tính toán rõ ràng như vậy sao? Dịch Thư Nguyên lúc này không còn bận tâm nhiều, lòng khao khát muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Hắn nhìn qua Đồng Tâm Lâu, thấy Dịch Dũng An đang đứng ngoài lồng hấp, đợi lấy bánh bao chưng chín, ánh mắt luôn dõi theo món ăn của những người khác trong quán. Hắn nghĩ trong lòng, ha, thử một lần thôi. Dịch Thư Nguyên quyết định thử. Khi không có ai xung quanh, hắn bước đến gần một cánh cửa hồng bên cạnh, hỏi một quan sai. Huyện nha không chỉ có cửa chính, đó là nơi thường xuyên có các cuộc tụ tập, nhưng cửa hông mới chính là nơi có đông người ra vào, là nơi chủ yếu cho công việc. Dịch Thư Nguyên hiểu rõ điều này. Hai tên lính canh gác cửa hông đã chú ý đến người đến từ lâu. Dịch Thư Nguyên làm đủ lễ nghĩa, mỉm cười chắp tay hành lễ với họ. Chào hai vị sai gia, tại hạ được mời đến tu soạn huyện chí văn lại, không biết hẳn là phải tìm ai. Dịch Thư Nguyên dù ăn mặc giản dị nhưng thần thái lại rất tự nhiên, khí độ bất phàm. Hai tên lính canh không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ và nói: "Tiên sinh đã nhận lời mời, chúng ta sẽ dẫn ngài đi gặp chủ bộ đại nhân, xin hỏi tiên sinh đại danh. À, tại hạ Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên do dự một chút rồi mới trả lời bằng tên thật. Dịch tiên sinh, mời đi theo chúng tôi, một trong hai lính canh lên tiếng, rồi dẫn Dịch Thư Nguyên vào bên trong huyện nha. Trên thực tế, những người lính canh này có phần thô lỗ khi đối mặt với dân thường, thậm chí có người còn cố tình tỏ ra hung dữ để khiến người khác sợ. Tuy nhiên, đối với Dịch Thư Nguyên, một người có vẻ ngoài và khí chất hơn hẳn, họ lại rất kính trọng. Dịch Thư Nguyên cũng nhận thấy điều này, không cảm thấy bị xem thường, thậm chí có phần cảm thấy họ có chút thiện cảm. Dù sao, người có học thức như Dịch Thư Nguyên thường khiến họ có chút kính nể, trong khi những người không có học lại ít được coi trọng. Một người tiếp tục đứng ngáp, còn người kia dẫn Dịch Thư Nguyên tiến vào bên trong huyện nha, đi qua nhiều cửa và hành lang, cuối cùng đến một căn phòng. Chủ bộ đại nhân, có người đến nhận lời mời tu soạn huyện Chí Văn lại, người lính canh thông báo. Đưa hắn vào đi, chủ bộ đại nhân đáp. Rõ, người lính canh gật đầu, rồi quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên và vẫy tay mời. Mời ngài vào. Dịch Thư Nguyên chắp tay, điều chỉnh lại tâm trạng và theo quan sai vào trong. Một người đàn ông hơn 40 tuổi, râu ngắn, mặc thường phục ngồi tại bàn xử án, nhìn lên khi nghe thấy tiếng bước chân. Khi nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, chủ bộ có vẻ ngạc nhiên. Người này có hình dáng tuấn tú, khí độ hơn người, lại đến nhận lời mời văn lại sao? Dịch Thư Nguyên không hề biết rằng chủ bộ đang nghĩ gì, nhưng hắn lại cảm thấy rất lo lắng, không biết liệu mình có bị yêu cầu tra lý lịch hay không. Mặc dù ở Tây Hà Thôn, thân phận của hắn khá phức tạp, nhưng vì là người địa phương thì vấn đề không lớn. Hay là họ sẽ kiểm tra học vấn của hắn? Người có ứng mời văn lại không? Chủ bộ lên tiếng hỏi. Dịch Thư Nguyên đang miên man suy nghĩ, vội vàng đáp lại với vẻ nghiêm túc. Đúng vậy. Chủ bộ gật đầu nhẹ, đứng dậy, lấy một tờ giấy từ trên bàn và đẩy qua bên cạnh. Sau đó, ông ta cầm một cây bút lông sói từ giá bút đưa cho Dịch Thư Nguyên, viết vài chữ để quan xem xét. Viết chữ không có vấn đề. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp nhận cây bút, một tay kéo tay áo, tay phải nâng bút nhẹ nhàng nhúng vào miên mực, đang chuẩn bị đặt bút, nhưng hắn lại hơi do dự. Viết như vậy có đủ không? Có phù hợp với yêu cầu không? Nhiều người đang xem xét, nếu mình viết không tốt, chắc chắn sẽ bị chê trách. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như có điều gì đó chợt sáng tỏ trong đầu. Những hình ảnh về thư pháp và hội họa trước kia hiện lên trong tâm trí hắn, liệu chân ý trong những bức tranh ấy có thể truyền tải được một phần nào không? Dường như hắn đã hiểu rõ hơn về đường đi của văn tự trong lòng mình, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Như thể chỉ cần đặt bút xuống là có thể thành công. Sau một khắc, Dịch Thư Nguyên quyết tâm đặt bút, mực tràn đầy trên đầu mỏi, hắn viết nhanh và đều đặn. Chữ viết tuy không quá vội vã, nhưng lại toát lên vẻ linh hoạt, tự nhiên, như thể những nét chữ này đều có sức sống riêng, khác hẳn với kiểu viết ngoái trước kia. Dưới ánh mắt tập trung cao độ, Dịch Thư Nguyên viết ra những nét chữ mà nếu so với Yên Thấm thì có thể nói là hoàn toàn khác biệt, hưng phấn đến mức quên đi hình thức. Một bài gặt lúa được viết xong, nét chữ trôi chảy, mạnh mẽ và có chiều sâu, chính là đỉnh cao trong kỹ năng viết chữ của Dịch Thư Nguyên, một phong độ mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Thầm nghĩ, lẽ nào mình thật sự là một thiên tài? Vốn chỉ là một bài kiểm tra về khả năng viết chữ, nhưng khi Dịch Thư Nguyên hoàn thành, ngay cả những người xung quanh dù có chút nhãn lực khác biệt cũng không khỏi mở to mắt nhìn, đặc biệt là vị chủ bộ, miệng đã mở ra nhìn không rời mắt. Dịch Thư Nguyên cảm thấy khá tự mãn, sau đó buông bút xuống. Khi nhìn xung quanh, hắn phát hiện hai người bên cạnh đều không có phản ứng gì, đặc biệt là chủ bộ, người này đang nhìn chăm chú vào chữ viết như thể đã nhập thần. Chủ bộ đại nhân, tại hạ viết chữ thế này có quá phô trương không? Dịch Thư Nguyên hỏi, mặc dù hắn đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi. Hắn vẫn còn chút tự tin, nếu chỉ mới viết như vậy mà đã gây ấn tượng thì chắc chắn cái huyện này không cần phải tuyển người. Chủ bộ đại nhân, Dịch Thư Nguyên lại gọi thêm một lần. À, chữ này thật đẹp, thật đẹp. Còn chưa hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Chủ bộ đáp. Lúc này ông ta từ phía bàn sau bước ra, thân mật chắp tay hỏi Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi lo lắng, vội vàng lễ phép đáp lại. Tại hạ là Dịch Thư Nguyên, nguyên quán ở Nguyên Giang huyện, gần đây mới trở về. Quả nhiên là người ngoài, nhưng tên Dịch Thư Nguyên thì chủ bộ chưa từng nghe qua. Tuy vậy, ông cũng không dám coi thường tài năng thư pháp của hắn. Chủ bộ lo lắng hỏi. Dịch tiên sinh đến tìm bản quan có phải là vì vui vẻ không? Tiên sinh có thật sự muốn làm văn lại không? Lần này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy hơi buồn bực, chẳng lẽ công việc này cũng giống như việc bán mình sao? Vào được mà ra không được. Hắn cẩn thận hỏi lại. Chủ bộ đại nhân, việc làm văn lại này liệu có phải chỉ được phép vào mà không thể ra không? Điều này có thể, chỉ là sợ tiên sinh sau này làm quan sẽ bị người ta coi thường. Chủ bộ lo lắng nói. Dịch Thư Nguyên yên tâm, hắn đâu có sợ bị coi thường. Những ngày qua, hắn đã đủ mệt mỏi vì bị những người khác nhìn ngó như trò đùa. Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, bởi vì làm quan đối với hắn quá xa vời, mà trong xã hội này, việc thi cử để vào quan trường lại quá đáng sợ. Chủ bộ đại nhân không cần lo lắng, Dịch Mỗ từ trước đến nay vốn quen sống lười nhác, tự do, không có ý định làm quan đâu. Dịch Thư Nguyên nói vậy, khiến chủ bộ không còn muốn hỏi thêm. Trong lòng chủ bộ hy vọng Dịch Thư Nguyên sẽ ở lại, vì vậy ông nhẹ gật đầu và chuẩn bị viết văn khế. Tờ văn khế này tương đương với hợp đồng, các điều khoản đối với Dịch Thư Nguyên cũng không khắt khe. Dịch Thư Nguyên nói rằng hắn ở Tây Hà Thôn, và việc đi lại giữa đó và huyện nhà không tiện. Chủ bộ lập tức thêm vào điều khoản huyện nhà có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi, thậm chí có cả đệm chăn. Điều này có thể nói là rất chu đáo, thể hiện sự thành ý. Sau khi Dịch Thư Nguyên xem xong các điều khoản, hắn ghi nơi ở là Tây Hà Thôn và ký tên. Vậy thì mời tiên sinh chịu khó một chút, hai ngày nữa nếu cần ta sẽ cử người đến Tây Hà Thôn đón tiên sinh và giúp mang hành lý. Chủ bộ nói, không cần phiền vậy đâu, tại hạ đi nhẹ nhàng, không có gì cần mang theo. Dịch Thư Nguyên trả lời, vậy thì Ngô Minh Cao sẽ cung kính bồi tiếp. Chủ bộ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, trực tiếp tự giới thiệu tên tục của mình. Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Dịch Thư Nguyên cùng chủ bộ lễ phép chào hỏi, rồi theo con đường cũ ra ngoài. Hai ngày sau, hắn sẽ trở lại báo danh, xem như chính thức bắt đầu công việc. Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất nhẹ nhõm, không ngờ hôm nay lại có thể tìm được một công việc phù hợp, thậm chí có thể giúp hắn thoát khỏi hoàn cảnh phiền toái. Còn việc về sau sẽ nói sao, khi ra huyện nha là được. Trong phòng công sở, chủ bộ mỉm cười tiễn Dịch Thư Nguyên, đứng ở cổng nhìn bóng lưng đối phương khuất dần. Thân hình hắn bỗng dưng nhảy lên một cái, chỉ trong chốc lát đã đến trước bàn xử án, cẩn thận cầm lấy tấm giấy tuyên, khẽ thưởng thức nét chữ. Sợ bút tích chưa khô, ông lại nhẹ nhàng đặt tấm giấy trở lại bàn, tiến lại gần để nhìn cho kỹ. Rất nhiều thư pháp phải dùng mắt tinh tế mới có thể nhận ra sự tài hoa, nhưng nét chữ này vừa nhìn qua đã thấy được một khí chất nhẹ nhàng, tựa như có một thân vận ẩn hiện trong đó. Đây chính là khó khăn nhất, liệu có thể sánh ngang với các danh gia thượng cổ hay không thì không biết, nhưng nếu đợi thêm một thời gian chắc chắn sẽ có điều bất ngờ. Chữ đẹp thật, thơ hay thật, thời con trẻ mà đã có thể tạo ra như vậy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một người nổi danh thiên hạ. Chủ bộ tự lẩm bẩm, chăm chú đợi cho bút tích khô hoàn toàn, tấm giấy này ông nhất định sẽ giữ lại. Dù không phải vì chức tước của mình mà có thể mua được những bút tích danh gia, nhưng đây là một tác phẩm không thể bỏ qua. Ai, sao lại quên không để Dịch tiên sinh nhi lạc khoản. Chủ bộ lại tự nhủ, nhưng cũng không vội, vì còn nhiều cơ hội sau này. Bên ngoài huyện nha, Dịch Thư Nguyên vừa chắp tay chào từ biệt hai vị trên lệch, thì một người gấp gáp, mồ hôi đầm đìa mới phát hiện ra hắn, không để ý đến việc đang ở huyện nha. Người đó vội vàng lao đến, đại bá, đại bá ngài đi đâu vậy? Cả buổi sáng, ta gấp đến mức sắp chết rồi. Dịch Thư Nguyên bước nhanh qua, trừng mắt nhìn Dịch Dũng An một cái. Dịch Dũng An lập tức nhỏ giọng, vừa đi theo Dịch Thư Nguyên, vừa hối hả từ trong tay rút ra một gói giấy dầu. Bên trong là mấy chiếc bánh bao nóng hổi. Đại bá, ngài thử đi, bánh bao đồng tâm lâu này nhân thịt rất ngon. Dịch Thư Nguyên không khách sáo, đưa tay cầm lấy một cái, cắn một miếng. Khi cảm giác đói kèm theo hương vị bùng lên, hắn thấy bánh bao thật sự rất ngon, chỉ trong vài ngụm đã ăn xong một cái. Lần sau đại bá sẽ đưa người đi ăn món ngon đồng tâm lâu. Dịch Thư Nguyên ăn bánh bao rồi lại cầm một cái khác lên ăn tiếp. Ban đầu Dịch Dũng An chỉ mua 3 cái bánh bao, còn lại hắn tự mang cơm trưa là bánh cao lương. Dịch Dũng An vội vã nắm lấy chiếc bánh bao cuối cùng. Ngon quá, đại bá, sao mày lại ở trong huyện nha vậy? Ta tìm một công việc làm có thể kiếm chút tiền, ta có tay có chân, cũng không thể cứ để các ngươi nuôi mãi trong nhà được. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp. Hai người vừa nói chuyện vừa đi, định quay về, Dịch Thư Nguyên ngoái đầu nhìn lại, thấy hai người kia dường như cũng đang từ xa nhìn về phía hắn. Tối hôm đó, trong phòng bếp của Dịch gia, bên bàn ăn, ngọn lửa trong lò còn lác đác bập bùng, mâm cơm được dọn ra, không khí ấm áp trong phòng, ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng khắp nơi, thỉnh thoảng có những ngọn lửa nhảy lên làm không gian càng thêm sinh động. Chuyện gì vậy? Huynh trưởng, người muốn đi huyện nha làm việc sao? Lúc này ra ngoài xa thế, Dịch Bảo Kham kinh ngạc hỏi. Dưới bàn vợ hắn nhẹ nhàng dẫm lên ngón chân hắn, cười nói với Dịch Thư Nguyên, đại bá tìm việc làm là chuyện tốt, đối với đại bá mà nói, huyện nha trả cho người bao nhiêu tiền công? Khi trưởng bồi nói chuyện, Dịch Dũng An và vợ con đều im lặng ăn cơm, nhưng họ lắng nghe rất chăm chú. Trước đây, Dịch Dũng An đã từng hỏi về đại bá, nhưng Dịch Thư Nguyên trên đường chỉ cười mà không nói nhiều. Nghe Triệu Thị hỏi, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút, rồi không hoàn toàn nói hết sự thật, chỉ nói qua một nửa về số tiền công. Dù sao, chủ bộ cũng đã hứa sẽ dành cho hắn đãi ngộ cao nhất. Tiền công tính theo ngày, không thấp hơn 2.000 đồng, còn có thể nhận gạo một đấu năm, tính theo giá thị trường. Làm việc ở huyện chí chắc chắn không chỉ đơn giản là sao chép, mà còn bao gồm tra cứu, bổ sung cũ, chỉnh lý và ghi chép thành sách các loại. Nhưng Dịch Thư Nguyên đã nói theo cách mà mọi người trên bàn đều có thể hiểu, một đấu năm thăng gạo, một đấu năm. Dịch Bảo Khang và Triệu Thị đều kinh ngạc thốt lên. Đây rõ ràng là gạo, không phải là tiểu mễ, gạo mít. Nếu tính theo giá gạo hiện tại, chắc chắn phải khoảng 70-80 văn tiền, mà đối với người nông dân ở vùng quê, số tiền này không phải là ít. Dù có lương thực, nhưng tiền bạc thì rất hạn chế, nhiều khi tiền công còn không đủ để chi tiêu. Dịch Dũng An và vợ cũng không nhịn được, thì thầm nói chuyện với nhau. Thật là nhiều như vậy sao? Đây là bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải 100 đồng tiền rồi. Một ngày mà lại có nhiều như vậy sao? Dịch Dũng An nghĩ, một năm chỉ vào thành có mấy lần, mỗi lần chỉ dám cắn răng mua mấy chiếc bánh bao đồng tâm lầu, cũng chỉ tốn 9 văn tiền, 3 văn tiền là đã có thể ăn một bát mì Dương Xuân. Vậy mà hôm nay lại nghe một ngày công lao động cao như thế, thật khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Triệu Thị nhìn thấy chồng không nói gì, liền đẩy nhẹ hắn một chút, rồi tự mình mở miệng, sắc mặt từ vui vẻ chuyển sang hơi thở dài. Ôi, vẫn là đại bá có năng lực. Những năm này chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ, tống tang rất vất vả, nương trước kia lại hay bị bệnh, lúc nào cũng phải kêu đại bá giúp đỡ. Nếu đại bá có thể về sớm một chút thì tốt biết mấy. Lời nói của Triệu Thị đầy vẻ thân thiết, gọi đại bá như vậy là điều chưa từng có trước đây. Tiếng nói của Triệu Thị từ ngoài vọng vào, Dịch Bảo Khang nghe thấy mà mặt đỏ bừng, há miệng định lên tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng mắt lời trước. Đệ muội yên tâm, thần là huynh trưởng, ta sẽ bù đắp cho những năm tháng vắng mặt. Ăn cơm đi. Nói rồi, Dịch Thư Nguyên vỗ vỗ vai Dịch Bảo Khang, cầm lấy đũa và bắt đầu ăn. Dù chỉ là một chút dưa muối củ cải, nhưng hắn ăn ngon lành, có vẻ thoải mái, như thể mọi thứ đều không còn lo lắng nữa. Triệu Thị nhìn vào trong lòng, hắn làm sao không biết rõ điều này. Đừng nhìn nữa, ăn cơm đi. Ai nha, đại bá, trứng gà này ngài ăn đi. Triệu Thị giả vờ đưa cho Dịch Thư Nguyên một quả trứng luộc duy nhất, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là Dịch Thư Nguyên không hề từ chối mà tiếp nhận ngay lập tức. Hắn lấy đũa và bắt đầu lột vỏ trứng. Sau khi lột xong, Dịch Thư Nguyên nhìn Triệu Thị một chút, mỉm cười lắc đầu, rồi chuyển tay đặt trứng vào bát của đứa bé đang ngồi gần đó. Dịch Thư Nguyên ăn hết miếng cơm cuối cùng. Lúc này Triệu Thị có vẻ hơi lúng túng, hắn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đêm đó, khi Dịch Thư Nguyên chìm vào giấc ngủ, cảm giác rất an tâm vì vấn đề sinh kế tạm thời đã được giải quyết. Ít nhất trong lúc này, hắn không còn phải lo lắng quá nhiều. Nhưng nửa đêm tỉnh dậy, Dịch Thư Nguyên vẫn không thể ngủ yên. Hắn cảm thấy một nỗi nhớ nhà, lòng vẫn còn băn khoăn về tương lai. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, mình sẽ sống thế nào ở đây? Cảm giác như lúc lần đầu tìm việc làm, vừa thấp thỏm vừa không yên. Dịch Thư Nguyên suy nghĩ mãi không thôi. Thế giới này quá lớn, không biết biên giới ở đâu. Nó lại quá xa lạ, không biết ngoài kia có gì. Bên kia rừng rậm có phải là yêu quái không? Nếu đúng là yêu quái, vậy quỷ thần và tiên Phật đâu rồi? Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất mâu thuẫn. Một phần hắn hy vọng có thật, dù sao ai mà không muốn một chút kỳ bí trong cuộc sống. Nhưng phần khác hắn lại không hy vọng, vì nếu có thật thì đồng nghĩa với những điều nguy hiểm và không rõ ràng. Thật tiếc, võ công thì khó mà luyện được. Và theo những lời bóng gió của A Phi về việc tu luyện, Dịch Thư Nguyên biết rằng hắn đã bỏ lỡ thời cơ để rèn luyện võ công từ lâu. Điều kỳ lạ là trước đây trong núi cũng vậy, giờ tại thôn cũng thế. Dù Dịch Thư Nguyên có mất ngủ bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mỗi sáng khi bình minh lên, tinh thần hắn vẫn luôn sáng suốt. Lần này Dịch Thư Nguyên quyết định không ngủ thêm nữa. Khi tiếng gà gáy vang lên, hắn kiên quyết rời giường. Trước khi đi, hắn nói với người trong nhà rằng mình sẽ một mình lên Bắc Sơn tìm một chút yên tĩnh trong núi, cũng là đến thăm mộ nhị lão, hy vọng có thể nhìn thấy cảnh mặt trời mọc lần nữa. Trên núi, màu xanh biếc bắt đầu hiện ra, chim chóc bay lượn và hót líu lo không ngừng. Dịch Thư Nguyên mang theo một bình nước chè, còn có một chiếc bánh mô còn thừa từ tối qua, vừa đi trên con đường núi gập ghềnh. Bầu trời lúc này vẫn còn mờ mịt, nhưng với Dịch Thư Nguyên, điều đó chẳng thành vấn đề, vì hắn biết rằng thể chất của mình lúc này khỏe mạnh vô cùng, hơn hẳn trước kia. Dần dần, khi ánh sáng bình minh càng lúc càng rõ, Dịch Thư Nguyên đã đến được sườn núi phía nam. Đứng trên đó, hắn hướng về phía đông, nhìn thấy mặt trời mới mọc từ từ nhô lên, ánh sáng vàng óng chiếu sáng cả khuôn mặt hắn. Dịch Thư Nguyên ngây người, cảm thấy tâm hồn mình như bay bổng theo ánh sáng, không khỏi nhắm mắt lại một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ánh sáng từ mặt trời mọc vẫn hiện hữu trước mắt, không hề biến mất. Trong trạng thái mơ màng, Dịch Thư Nguyên như thể cảm nhận được ánh nắng ấm áp chiếu xuống từ trên đỉnh núi, lan tỏa trên người hắn. Cảm giác ấy vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, giống như là một lớp da mềm mại nhưng lại có sức mạnh, giống như là dòng nước uốn lượn lướt qua cơ thể hắn, rồi tự như ánh lửa bập bùng. Dịch Thư Nguyên không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kỳ lạ này, nhưng trong cái lạnh của thời tiết, hắn lại cảm thấy vô cùng thoải mái, như thể toàn thân được thư giãn, thật sự hài lòng. Chít chít, tiếng chim hót bất chợt kéo Dịch Thư Nguyên ra khỏi cơn mộng mơ. Hắn quay đầu lại tìm kiếm nguồn gốc của tiếng hót, rồi phát hiện ngay phía sau mộ mẫu thân Trần Thị, cách đó không xa có một bụi khổ trúc, một cây trúc hơi nghiêng, và trên đầu cành có một con chim nhỏ bay đến. Con chim nhỏ đậu trên cành trúc khiến cả cây trúc trao đảo, lá trúc rung rinh, từng giọt sương nhỏ từ lá rơi xuống giống như một trận mưa phùn. Dịch Thư Nguyên vô thức bị con chim nhỏ thu hút sự chú ý. Nó có bộ lông bụng màu vàng, lưng xanh lam, cổ và ngực có màu xanh ngọc, đôi mắt sáng ngời, nhìn chăm chăm vào hắn, chẳng hề sợ hãi. Con chim kêu lên hai tiếng, mổ mổ dưới chân, rồi lại há miệng cất tiếng hót, âm thanh trong trẻo, thanh thoát và đầy sức sống, như thể có thể làm sao động tâm hồn Dịch Thư Nguyên. Hắn lặng lẽ lắng nghe, hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này. Giống như là một con họa mi vậy. Nghĩ như vậy, Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên có một cảm giác nghịch ngợm, trái ngược hoàn toàn với quá khứ ngây thơ của mình. Mọi thứ trong đời trước như hiện rõ ngay trước mắt, bao gồm cả những thứ từng được yêu quý. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng nâng tay phải lên, dùng tay áo che kín mũi và miệng. Chít chít, thu, tức, âm thanh phát ra không hề có chút lạnh lùng nào. Lúc này, con chim nhỏ trên cây khổ trúc lại nhảy mấy lần, sau đó tiếp tục kêu vài tiếng, đầu nó quay qua quay lại như đang tìm kiếm bạn đồng hành vừa mới lên tiếng, ríu rít thu. Lần này, âm thanh của nó giống hệt âm thanh trước đó của con chim nhỏ, ít nhất cũng có cùng một âm sắc và điệu điệu. Ngay lập tức, con chim nhỏ trên cây khổ trúc nhảy tới nhảy lui, có vẻ vô cùng buồn bực. Nó liếc nhìn đồng, lại nhìn tay, một lúc sau dường như nhận ra điều gì đó khiến nó sợ hãi, rồi vỗ cánh bay đi mất. Dịch Thư Minh suy nghĩ một chút, nhận ra âm thanh đó rõ ràng mang theo cảm xúc hỏi thăm và ý nghĩa. Hắn vốn tưởng có thể trêu đùa thêm với con chim nhỏ, nhưng không ngờ nó lại bay đi thẳng. Ai? Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi. Đột nhiên, hắn cảm thấy mọi thứ không còn buồn tẻ nữa. Cảm giác như tâm trạng của hắn trở nên tươi sáng, mọi lo lắng trong lòng cũng từ từ tan biến, và hắn bỗng tìm lại được niềm vui giản đơn như thuở ban đầu. Dịch Thư Nguyên cảm thấy hiện thực thật thú vị và cũng buồn cười. Hắn không khỏi tự nghĩ, Dịch Thư Nguyên ơi Dịch Thư Nguyên, sao trước đây người lại phiền muộn đến thế? Sao lại cảm thấy giấc mơ và hiện thực là những điều quá xa vời, như thể chúng không thể nào chạm tới được? Còn bây giờ, thiếu đi sự phức tạp, thiếu đi những cuộc cãi vã, thiếu đi áp lực, thiếu đi những quy định ràng buộc, đó chẳng phải là những gì mình từng mong muốn sao? Tại sao ta lại sợ hãi trong khi những điều mình mong ước lại đang xảy ra? Giờ không có điện thoại, không có mạng, cũng đâu phải là không thể sống được. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, thế giới bên ngoài này nơi đầy những câu chuyện mới lạ, có bao nhiêu điều đang chờ ta khám phá, có bao nhiêu vẻ đẹp chưa bị ô nhiễm đang chờ ta chiêm ngưỡng. Tại sao không thể sáng tạo, phát triển kỹ năng, có thể sẽ để lại dấu ấn trong lịch sử, thậm chí truyền lại danh tiếng ngàn đời. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy như mình đang dần dỡ bỏ được những gánh nặng trong lòng, tìm ra được phương hướng của mình, tâm trạng cũng trở nên phấn khích và đầy năng lượng. Dù ở đây cũng có những lo lắng, ví dụ như trên con đường này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng nơi đây cũng có những cách thức để giải quyết. Như Dịch Thư Nguyên tự nói, nếu người khác có thể sống, tại sao mình lại không thể sống? Trong lòng Dịch Thư Nguyên, một khát vọng mãnh liệt trỗi dậy, đó là khát vọng được gặp gỡ những sự kiện kỳ lạ, những điều huyền bí của thế gian. Hắc hắc hắc hắc hắc ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên vui mừng không tả, tựa như cười vang trong rừng núi, hít một hơi thật sâu rồi hô lớn, lâu trong lòng chim phục lại tự nhiên, phản tự nhiên, tầm thanh vang vọng giữa núi rừng dường như không bao giờ tắt. Đôi khi những khúc mắc trong lòng kéo dài lâu, hóa ra chỉ vì thiếu một điểm rất nhỏ, thứ mà người ngoài có thể cho là không đáng kể, nhưng chính nó lại có thể thúc đẩy con người đến bước ngoặt. Trong giây phút đó, Dịch Thư Nguyên cảm thấy thân tâm nhẹ nhõm, như thể sự hòa hợp với thiên nhiên đã khiến thế giới xung quanh trở nên rực rỡ hơn. Giờ khắc này, tâm hồn của hắn như được mở rộng. Sách phải xem, Nguyên Giang Huyễn Chí cần chỉnh lý lại, có thể thử luyện võ công một chút. Dù đã có mục tiêu rõ ràng, Dịch Thư Nguyên vẫn không vội vã, trái lại, nếu là trước đây, hắn đã không thể kiềm chế được mà lao vào ngay. Nhưng bây giờ, hắn đã biết rõ phải chuẩn bị chu đáo, không thể hành động mù quáng. Hơn nữa trong lòng hắn có một loại cảm giác minh ngộ. Ta suy nghĩ, ta muốn, không ai tranh giành, không ai có thể tranh giành, trong thiên hạ chỉ có mình ta. Một lúc lâu sau, tâm trạng vui vẻ, Dịch Thư Nguyên muốn đi tìm một con chim họa mi. Hắn khoan thai bước chân vào trong núi, nhưng năm phồn mậu nơi này, một con chim bay làm sao dễ dàng tìm được. Kết quả là Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng chim hót, dù không chắc có giống hay không, nhưng hắn vẫn lên tiếng đùa giỡn vài câu, làm cho cả khu rừng vang lên tiếng chim líu ríu. Đi mãi, Dịch Thư Nguyên chợt im bặt, phía trước có một người tiểu phu trung niên đang cõng một bó củi nhỏ đi từ một con đường khác trong núi. Tiểu phu dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Dịch Thư Nguyên lập tức chắp tay hành lễ. Người này có thể là người trong thôn, Dịch Thư Nguyên không nhận ra hết, nhưng cũng không dám khinh suất, tránh để người trong thôn nói rằng Dịch gia con trai cả lại lên núi mà điên rồi. Tiểu phu cũng đáp lễ, rồi tức giận nói, ta nói sao sáng nay trên núi lại ầm ĩ như vậy, nguyên lai là ngươi đang làm ầm lên. Dịch Thư Nguyên cười ha ha, vội vàng giải thích, chỉ là vui đùa cùng chim thú trong rừng thôi mà, làm cho mọi người bật cười. Tiểu phu khoát tay áo, cõng củi tiếp tục đi. Dịch Thư Nguyên không dám tiếp tục đùa, vội vàng quay về, bắt đầu đi theo hướng sơn nam, nơi có mộ phụ mẫu đi dọn cỏ. Hôm nay hắn đi quá xa, phải vội vàng trở lại. Mặc dù khu đất của Dịch gia đã bị Dịch Thư Nguyên và A Phi dọn dẹp sạch sẽ một thời gian trước, không còn lấy một cọng cỏ dại, nhưng đến mùa xuân, cỏ cây lại xanh tươi, mầm móng mới lại mọc lên không ngừng. Hôm nay, Dịch Thư Nguyên đến đây, lại nhìn thấy một vài chồi non mới mọc,